sau đó bình tĩnh lại. Có Linh Tuyền và Linh Nhũ, hắn sẽ trẻ ra, tiểu tức phụ đừng hòng ghét bỏ hắn. Hãn phu. Audio truyện.org. Chương 54. Thiệu Vân An không trách nhiệm ném xuống một mớ hỗn loạn rồi về nhà, hai đứa nhỏ trong nhà còn chưa biết đâu. Về đến nhà, Vương Thanh và Ni Tử ở trong phòng luyện tự, Quách Tử Du ở bên cạnh phụ đạo, Quách Tử Mục thì giặt đồ. Thấy hai người, Quách Tử Mục lập tức đứng lên. Thiệu Vân An nhìn hai bàn tay bị đông lạnh đến hồng hồng của y, lập tức nhờ Vương Thạch Tĩnh đi nấu nước nóng, nói. Quần áo của ta và Tĩnh ca chúng ta tự mình giặt, của Thanh Nhi và Ni Tử ngươi giúp hai đứa giặt, áo trong của Ni Tử để tự nàng giặt. Chờ sau này trong nhà có nữ giúp việc thì giao cho nữ nhân ấy làm. Quách Tử Mục hơi cúi đầu, y vốn dĩ đã hướng nội, lại càng hướng nội hơn sau tai họa ở nhà, càng không muốn lộ mặt ra ngoài. Hiện tại khuôn mặt sạch sẽ, đã nhiều năm làm khất cái, y không biết làm sao lấy diện mạo thực sự gặp người. Không có gì, chút việc này ta làm được. Áo trong của Ni Tử ta để lại cho nàng. Thiệu Vân An vỗ vai để y thả lỏng, nói. Quần áo của ta và Tĩnh ca đã quen tự giặt, không phải khách sáo với ngươi đâu. Ngươi cứ nỗ lực xem nơi này như nhà của mình. Ngươi biết làm mì không? Quách Tử Mục gật đầu. Y tướng mạo tuấn mỹ, có mẫu thân và ca ca che chở, nhưng trong nhà nghèo khổ, chuyện gì nên làm y đều đã làm, chưa từng vì diện mạo bên ngoài mà kiêu ngạo. Thiệu Vân An nói. Ta sẽ không làm mì. Như vậy đi, mì sợi trong nhà sau này giao cho ngươi làm, Tĩnh ca có thể có thêm chút thời gian rảnh rỗi. Được. Có việc để làm, Quách Tử Mục yên tâm hơn nhiều. Chút nữa ta sẽ làm chút điểm tâm, ngươi giúp ta. Được. Quách Tử Mục hơi ngẩng đầu, khuôn mặt lộ vẻ an tâm khi được yêu cầu làm việc. Vương Thạch Tĩnh bắt nồi nước xong thì đi bổ củi. Thiệu Vân An vào phòng hai huynh đệ, Quách Tử Du ở trong phòng nghe tiếng hai người trở về thì vội xuống giường, bị Thiệu Vân An ngăn lại. Thiệu Vân An đi qua ngồi xuống, hướng Vương Thanh và Vương Ni nói. Đại Quách thúc thúc chính là tú tài, bởi vì trong nhà xảy ra chuyện mới lưu lạc đến tận đây, các con có gì không hiểu cứ hỏi Đại Quách thúc thúc. Hai đứa nhỏ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Quách Tử Du khiến y không khỏi đỏ mặt. Thiệu Vân An nhìn Quách Tử Du nói. Quách đại ca, ngươi và Quách nhị ca cứ xem nơi đây là nhà mình. Buổi chiều lên huyện ta sẽ gặp đại ca, giải thích rõ sự tình của hai người, nhờ hắn hỏi thăm tin tức phía bên kia. Biểu tình Quách Tử Du lập tức biến đổi, xuống giường hành lễ. Đa tạ ngươi. Đã nói là xem chỗ này như nhà mình, đừng lúc nào cũng khách khí như vậy. Ấn Quách Tử Du về chỗ, Thiệu Vân An nói tiếp. Chờ dọn nhà, có rất nhiều việc chờ các ngươi làm. Hai đứa nhỏ nhà ta cũng chịu qua không ít khổ sở, lúc trước Tĩnh ca ra ngoài 3 năm, mới trở về chưa bao lâu, hai đứa nhỏ mới có cuộc sống an lành hơn. Sau này đành phiền toài Quách đại ca tốn nhiều tâm tư, Thanh Nhi đang học vỡ lòng, đầu xuân sang năm sẽ vào tư thục, trước đó nhờ Quách đại ca chỉ điểm thêm cho nó. Quách Tử Du phát thệ, nói. Ngươi yên tâm. Ta tuy bất tài nhưng cái gì có thể dạy, ta sẽ dạy lại cho Thanh Nhi. Y vừa rồi còn cùng đệ đệ nghi hoặc vì sao trên tay tiểu hài tử lại có nhiều vết chai như vậy, xem ra trong nhà cũng có sự tình. Cha nhỏ, con sẽ cố gắng. Vương Thanh cũng phát thệ. Thiệu Vân An xoa đầu bé. Đương nhiên phải cố gắng, nhưng đừng có biến mình thành con mọc sách. Sầm viện trưởng ở huyện học có một trường tư thục riêng gọi là Bạch Nguyệt học đường. Sầm viện trưởng muốn con sang năm mùng 1 tháng 2 đến Bạch Nguyệt học đường đọc sách. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày con sẽ đến chỗ sầm viện trưởng để ông dạy phụ đạo. Nữ phu tử cho Ni Tử cũng đã tìm được, là phu nhân của viện trưởng. Ni Tử theo lão nhân gia học cầm, hai ngày đi một chuyến. Hai đứa con phải nghe lời sầm viện trưởng và sầm phu nhân, không được lười biếng. Quách Tử Du thần sắc chấn động, hai đứa nhỏ còn chưa kịp phản ứng. Qua một lát, Vương Thanh la lên một tiếng nhào tới, Vương Ni cũng hô lên bổ nhào vào người cha nhỏ. Cha nhỏ! Con có thể học cầm. Đúng, đúng, Ni Tử nhà chúng ta phải làm tài nữ. Cha nhỏ, là vị viện trưởng ở huyện học rất lợi hại dạy con sao? Đúng vậy, con phải vì cha nhỏ tranh đua. Cha nhỏ! Trong sân viện, nghe tiếng bọn nhỏ la hét, khóe miệng Vương Thạch Tĩnh hơi câu lên, một chút bổ củi ra. Quách Tử Mục cũng thập phần kinh ngạc, sầm viện trưởng. Thiệu Tiểu Ca thế nhưng có thể để Sầm viện trưởng nhận hài tử nhập học, còn tự mình phụ đạo. Đối với chủ nhân nông gia tiểu viện này, trong lòng Quách Tử Mục lần đầu tiên tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, họ là người như thế nào, gia đình nông gia này rốt cuộc là gia đình như thế nào. Vương Thanh cùng Vương Ni cũng vừa khóc vừa cười. Đối với Vương Thanh mà nói, tin tức này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tiểu thúc còn chưa thể vào Bạch Nguyệt học đường, bé lại có thể vào. Thật vất vả hống hai đứa bé bình tĩnh một ít, lại có người tới gõ cửa. Triệu Nguyên Đức, Triệu Hà mang theo Triệu Tùng Bác, Vương Thư Bình mang theo Vương Diễn lại đây. Trên tay người nhà hai bên mang theo rất nhiều lễ vật. Triệu Tùng Bác và Vương Diễn tiến lên hướng Thiệu Vân An dập đầu, bị Vương Thạch Tỉnh nâng dậy. Hai nhà lại đây thứ nhất là để cảm tạ, thứ hai là tìm Thiệu Vân An xin ý kiến. Muốn đến gặp viện trưởng đại nhân, mang theo lễ vật gì mới thích hợp, còn cả quà nhập học nữa, không thể chỉ vì Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh nói không cần là bọn họ coi như không cần chuẩn bị. Thiệu Vân An gọi Quách Tử Du ra giới thiệu, chỉ nói là hai huynh đệ đến làm công. Biết Quách Tử Mục không thích gặp người, Thiệu Vân An liền mời mọi người vào phòng của hắn và Vương Thạch Tỉnh. Quà nhập học ở chỗ Sầm viện trưởng xác thực không cần thêm tiền. Triệu Hà cùng Vương Thư Bình mang bạc đến chỗ Thiệu Vân An để hắn thu nhận. Thiệu Vân An đẩy bạc trở về, nói hai nhà không cần vội, hắn sẽ giải thích lý do. Sầm viện trưởng tiếp thu ba hài tử là chuyện nhân tình lớn hơn tiền bạc, cho nên bạc này Thiệu Vân An sẽ không đưa cho viện trưởng. Mà nhà hắn lại không thiếu tiền. Hắn sở dĩ mang theo hai hài tử Vương Diễn và Triệu Tùng Bác là vì giao tình của ba nhà. Nếu cảm thấy ngại, về sau mỗi năm giúp hắn làm ít dưa chua, rau ngâm, thịt khô này đó là được. Phía bên Sầm viện trưởng không cần bạc, nhưng nếu trong nhà có đặc sản nào đó, ví dụ như thổ sản trên núi, đồ ăn nhà làm, trứng gà nhà nuôi, hay mứt trái cây chẳng hạn, ngày lễ Tết có thể mang tới biếu tặng Sầm viện trưởng biểu đạt lòng cảm tạ. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày đầu tiên ra mặt phu tử. Triệu Hà có thể mang tặng mấy bình mứt sơn tra và táo đỏ, Vương Thư Bình có thể tặng hai con gà, một rổ trứng gà, lại chuẩn bị cho hài tử một bộ xiêm y tươm tất sạch sẽ. Buổi chiều Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An sẽ mang mấy hài tử đi, bọn họ không cần theo cùng. Phu phu Triệu Nguyên Đức cùng Vương Thư Bình ngàn vạn lần cảm tạ, so với phương thức kiếm tiền Thiệu Vân An đưa cho bọn y quả thật còn quý giá hơn. Vương Thanh, Triệu Tùng Bác và Vương Diễn mỗi ngày cùng nhau học tập, rất thân thiết với nhau. Lúc này có thể cùng vào Bạch Nguyệt học đường đọc sách, ba hài tử vô cùng cao hứng, sau đó lại có thể tiếp tục làm bạn học mà yên tâm nhiều hơn. Đem hai nhà thiên ân vạn tạ tiễn đi, Thiệu Vân An vào phòng bếp. Tuy nói hôm qua đã đi hành lễ, hôm nay bái sư, nhưng vẫn phải chuẩn bị vài phần lễ vật. Có thể không cần quý trọng, nhưng phải có lòng. Thiệu Vân An kêu Quách Tử Mục đến trợ giúp, Quách Tử Du ở trong phòng hướng dẫn hai đứa nhỏ gặp phu tử thì phải hành lễ thế nào, biểu hiện như thế nào. Thiệu Vân An tính toán dùng gạo nếp, có thể làm bánh gạo nếp cốt dừa. Bánh numisi. Ngoài nhân đậu đỏ đã được nghiền nát, còn có nhân mè đen, nhân đậu phộng, nhân mứt dương nải quả. Bên ngoài bánh gạo nếp bọc một lớp cùi dừa nạo là ngon nhất, trong không gian có nhưng không thể dùng, Thiệu Vân An liền nghĩ cách làm khác. Hắn cắt khai tây thành khoanh đem chiên sau đó đánh rời thành vụn nhỏ. Làm bánh gạo nếp đương nhiên phải chuẩn bị gạo nếp. Quách Tử Mục dùng cối đá xay gạo, Thiệu Vân An ở phòng bếp làm nhân bánh, mè đen cho thêm đường mạch nha vào nấu nhừ, đậu phộng phải rang thơm sau đó nghiền nát. Thiệu Vân An muốn lên huyện xem có bán mật ong hay không, trong không gian có rất nhiều mật ong, hắn ở bên ngoài mua một ít là có thể đem đồ trong không gian lấy ra dùng. Đợi Quách Tử Mục xay xong gạo nếp, Thiệu Vân An lấy bột bỏ vào nồi, cho ít dầu, đổ nước vào trộn đều, nếu có sữa bò thì tốt biết mấy. Trộn xong thì đặt lên bếp hấp. Chờ nguội thì bọc lấy nhân, lăn qua vụn khoai tây là được. Quách Tử Mục đứng bên cạnh nghiêm túc xem, nghiêm túc học, cảm thấy vô cùng mới lạ. Chờ Thiệu Vân An làm xong một cái bánh, thì cả hai liền bắt đầu làm. Vừa bao bánh, Thiệu Vân An vừa nói về bánh dày. Hai loại này cái nào Quách Tử Mục cũng chưa từng ăn qua, lúc Thiệu Vân An nói như thế nào làm bánh, y nhịn không được nuốt cổ họng. Mấy món điểm tâm ngọt này đối với Thiệu Vân An chỉ là chuyện nhỏ, hắn chỉ không biết làm mì. Nhưng lại biết làm bánh mì, điểm tâm và bánh kem. Ai kêu hắn thích làm, lại còn ham thích môn nghệ thuật của mấy chị em phụ nữ nữa. Sau khi bao hết nhân, Thiệu Vân An cầm lên một cái bánh đưa đến trước mặt Quách Tử Mục. Nếm thử xem. Khuôn mặt Quách Tử Mục đỏ bừng, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không chịu nổi dụ hoặc mở miệng. 7 năm lang bạc, trong đó có 4 năm làm khất cái, sao có thể chịu nổi dụ dỗ như vậy? Bánh gạo nếp cốt dừa Thiệu Vân An làm không quá lớn, Quách Tử Mục cắn một cái là hết một viên, phá nát lớp da bánh mềm mại bên ngoài là lớp nhân hạt mè thơm nồng chảy ra, hốc mắt Quách Tử Mục phím đỏ. Ăn ngon. Thiệu Vân An làm bộ không thấy nước mắt Quách Tử Mục, nói. Mỗi thứ chúng ta để lại vài cái ở nhà ăn, còn lại buổi chiều mang tặng Sầm viện trưởng. Món này làm không khó, nếu thích về sau thường xuyên làm. Ừ. Mỗi loại nhân Thiệu Vân An phân ra 6 viên, vừa lúc mỗi người một viên, để Quách Tử Mục bưng vào phòng. Vương Thanh và Vương Ni lại có lộc ăn. Quách Tử Du và Quách Tử Mục giống nhau, ăn xong viên đầu tiên liền chảy nước mắt. Thiệu Vân An đem phần còn lại bỏ vào hộp, thời tiết lạnh hôm nay lại càng thích hợp, gạo nếp cốt dừa để lạnh khi ăn sẽ càng dai. Cha nhỏ, bánh này làm sao vậy? Có giống bánh dày không? Ni tử hai mắt tròn to hỏi. Không khác lắm. Muốn làm cái này trước hết phải xay gạo thành bột, dễ làm hơn bánh dày nhiều. Con muốn học. Đương nhiên. Nhưng phải đợi con bái sư đã. Vâng ạ. Nhìn Thiệu Vân An và hai đứa nhỏ tương tác với nhau, Quách Tử Du và Quách Tử Mục rất hiếu kỳ. Tuổi tác của Vương Thanh và Vương Ni vừa nhìn là biết không phải Thiệu Vân An thân sinh, nhưng hai đứa nhỏ lại rất gần gũi Thiệu Vân An. Sau này, lúc biết rõ tình huống trong nhà, hai người đối với Thiệu Vân An càng thêm nhiều phần kính nể. Sau cơm trưa, Triệu Nguyên Đức và Vương Thư Bình mang hài tử tới. Triệu Tùng Bác và Vương Diễn nhìn qua thật khẩn trương, hai hài tử mang y phục mới để ăn Tết mặc vào. Vương Thanh và Ni Tử cũng rất hồi hộp, nhưng mà có cha nhỏ bên cạnh, hai bé tốt hơn một ít. Nói Triệu Nguyên Đức và Vương Thư Bình yên tâm, Thiệu Vân mang theo bốn hài tử lên xe ngựa, Vương Thạch Tỉnh đánh xe. Dọc đường đi, Thiệu Vân An tranh thủ trấn an bốn đứa nhỏ, dặn dò mấy bé gặp phu tử phải tự nhiên lễ phép, phu tử hỏi cái gì nếu không biết thì không cần sợ, cứ trả lời là không biết. Mất mặt không sao, quan trọng là tuyệt đối không được ra vẻ hiểu biết hoặc dùng mánh lới. Sầm phu tử giao thiệp với rất nhiều người còn thông minh hơn bọn bé, không được ở trước mặt phu tử thể hiện tâm cơ, phải biết thành thật. Bốn hài tử nghe thế liên tục gật đầu, cũng không cảm thấy khẩn trương nữa. Tới phủ phu tử, Vương Thạch Tỉnh đi gõ cổng, thủ vệ vừa thấy là Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, không nói hai lời liền mời bọn họ tiến vào. Xe ngựa giao cho thủ vệ dẫn đi, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An mang bốn hài tử theo sau tiểu tư dẫn đường vào trong, bốn hài tử lại bắt đầu lo lắng. Thiệu Vân An dắt tay Vương Thanh và Vương Ni, Vương Thạch Tỉnh dắt tay Triệu Tùng Bác và Vương Diễn. Đi vào chính sảnh, liền thấy Sầm phu tử và một vị lão phu nhân đã ngồi ở thượng vị. Thiệu Vân An hành lễ. Sầm lão, phu nhân. Sầm phu nhân hướng Thiệu Vân An và bọn nhỏ nở nụ cười, Sầm lão gọi bốn hài tử lại gần. Bốn đứa nhỏ bị Thiệu Vân An đẩy bước lên, quỳ xuống. Viện trưởng đại nhân, phu nhân. Lên lên. Bốn hài tử đứng lên, đều cúi đầu. Sầm phu nhân mở miệng. Ni tử đúng không, đến đây. Thiệu Vân An đẩy ni tử vô cùng khẩn trương lên, lấy hộp đồ ăn đưa tới. Đây là một ít điểm tâm ta chuẩn bị. Sầm phu nhân nhận lấy nhưng không mở ra. Bà nắm tay ni tử kéo dậy. Các ngươi nói chuyện đi, nữ quyến chúng ta tránh đi trước đã. Sầm lão hướng phu nhân gật đầu, Thiệu Vân An cũng cho ni tử một ánh mắt cổ vũ. Ni tử an tỉnh theo Sầm phu nhân rời khỏi. Tiếp theo, Sầm lão hướng Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh xua xua tay. Hai người các ngươi muốn làm gì thì làm đi, hài tử ta giữ lại, phải kiểm tra bọn nhỏ. Hai canh giờ nữa các ngươi tới đón. Vất vả Sầm lão, ta và Tỉnh ca vừa lúc cũng có việc. Thiệu Vân An xoa đầu ba hài tử. Nghe lời viện trưởng đại nhân, phải lễ phép. Vâng. Lại xoa xoa đầu Vương Thanh. Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tỉnh bước đi. Rời khỏi Sầm phủ, Vương Thạch Tỉnh lo lắng hỏi. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Sẽ không. Sầm lão chắc là muốn xem tình trạng học tập của bọn nhỏ đến đâu, sau đó mới đưa ra bài giảng thích hợp. Phía bên Sầm phu nhân lại càng không cần lo lắng. Bốn hài tử đều không phải không biết đúng mực. Thiệu Vân An nói như vậy, Vương Thạch Tỉnh thả lỏng hơn hẳn. Hai người không đi dạo ngoài đường phố. Mà đến thẳng nhất Trượng Hiên tìm Hứa trưởng quầy, truyền lại ý của Tứ Thúc và Ngân Thúc, cũng trình bày ý kiến riêng của hắn. Hứa trưởng quầy đã sớm đoán được khả năng không cao căn cứ vào thái độ của hai nhà sáng nay. Thiệu Vân An đến góp ý, Ông ngay tức khắc đồng ý, Vương Thạch Tĩnh đi gọi Tứ Thúc và Thu Thúc tới bàn bạc giá cả với Hứa trưởng quầy, ký thư khế. Vì bộ phận trên thân heo bất đồng nên giá cả cũng bất đồng, dù sao hai bên đều không chịu thiệt là được. Ở Nhất Trượng Hiên cùng Hứa trưởng quầy uống chén trà, hai người đến gian hàng của Thu Thúc mua 5 cái bánh cùng 5 phân thịt theo giá gốc, rồi đi đến huyện nha. Tưởng Khang Ninh còn đang thẩm án, hai người đến hậu viện chờ y, cũng nhờ gã tiểu tư mang bánh và thịt đến phòng bếp hâm nóng. Chờ Tưởng Khang Ninh xử án xong trở lại, Thiệu Vân An vào phòng bếp chuẩn bị 2 phần bánh kẹp thịt, trong phòng bếp có rau thơm, hắn liền bỏ thêm vài cọng rau thơm. Rau ngò rí hay rau mùi tây? Tưởng Khang Ninh còn chưa ăn sáng, y nhờ Thiệu Vân An phao giúp một chén trà long tỉnh, ăn thêm một cái bánh kẹp thịt, lúc này mới lấp đầy bụng. Chuyến này Thiệu Vân An tới là vì sự tình của huynh đệ Quách gia, Tưởng Khang Ninh lau miệng, nói. Vị Dung Tri phủ này ta có nghe nói. Hoàng thượng đã xử trí hắn hay chưa ta không biết, nhưng sớm hay muộn chắc chắn hắn sẽ bị xử trí. Ngươi cứ nói hai huynh đệ Quách gia kia yên tâm ở lại, cái khác ta không dám hứa, nhưng chỉ cần bọn họ ở Sắc Nam phủ này liền tuyệt đối an toàn. Tri phủ Sắc Nam phủ là sư huynh ta. Thiệu Vân An cười cười. Sư huynh của đại ca chỉ sợ là ở khắp Đại Yến quốc này nơi nào cũng có. Tưởng Khang Ninh không phản bác, nói. Lúc trước ta từng là thẩm phán ở huyện Hoài An, cũng thuộc Sắc Nam phủ. Lão sư thứ nhất là nhờ sư huynh chiếu cố ta, thứ hai cũng hy vọng ta có thể đạt một số thành tựu để hỗ trợ sư huynh. Sự tình của Dương Thiên Uy ta sẽ kêu người đi điều tra. Quách Tử Du nếu muốn lại tham gia khoa khảo có thể trở về, cũng có thể nhập hộ tịch vào thôn Tú Thủy, ngươi trở về hỏi thăm ý tứ của hắn. Nếu muốn trở về cũng không phải sợ. Chiến sự biên quan đã kết thúc, hoàng thượng một lòng chỉnh đốn lại triều cương, loại người nhân Dung Tri phủ, Dương Thiên Uy chắc chắn không thể lưu lại. Hai người họ lưu lạc 7 năm, ta nghĩ Dương Thiên Uy không thể truy tìm bọn họ lâu như vậy. Chỉ cần Quách Tử Du thi đậu cử nhân, ngay cả Dung Tri phủ cũng không thể tùy ý làm bậy. Nếu hắn còn lo ngại, hắn có thể ký giấy bán thân cho ngươi, như thế là có thể chuyển hộ tịch vào thôn Tú Thủy, sau đó ngươi giải trừ khế bán thân cho hắn thì hắn quang minh chính đại là người thôn Tú Thủy. Thiệu Vân An. Cảm ơn đại ca. Như vậy hai huynh đệ bọn họ mới có thể yên tâm sinh hoạt. Tưởng Khang Ninh nói tiếp. Ít hôm nữa ta sẽ lên kinh thành, trước khi ta trở về không thể bại lộ chuyện lá trà và Dương Nãi Tử tử. Người khác không sao, chỉ ngại người bên hầu gia nghe được tiếng gió. Trước khi mọi việc xác định, không thể để cho người khác nhúng tay. Ta minh bạch. Lá trà và rượu ta mới chỉ đưa cho đại ca và Sầm lão. Bây giờ trong nhà có thêm người lạ, ta sẽ không lấy ra. Hai đứa nhỏ sẽ không nói bậy. Vậy thì tốt. Hai người phải đợi bọn nhỏ, nên lưu lại ở chỗ Tưởng Khang Ninh. Tưởng Khang Ninh và Thiệu Vân An nhân cơ hội thảo luận chi tiết về cách làm sinh ý trà và rượu. Càng nghe, Tưởng Khang Ninh càng cảm thấy Thiệu Vân An mới chân chính thích hợp làm thương nhân. Đáng tiếc Thiệu Vân An không hề có hứng thú với đại chủ nhân sau lưng Nhất Trượng Hiên, hắn chỉ muốn kiếm đủ tiền để toàn gia có thể sinh hoạt vô ưu vô lo, tận hưởng cuộc sống. Trà, rượu và các vật phẩm đi kèm như trà bánh, bánh kẹo, trà cụ là trọng điểm Tưởng Khang Ninh lần này thượng kinh. Làm toàn bộ Đại Yến quốc là đầu tiên, là duy nhất, về phương diện thương nghiệp là cơ hội vô hạn. Nếu làm tốt, không nói Thiệu Vân An kiếm được tuyệt bút bạc, con đường tiền đồ của Tưởng Khang Ninh cũng trở nên rộng mở. Thời gian không còn nhiều, cùng Tưởng Khang Ninh nói không sai biệt lắm, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh đi đón hài tử, tới Sầm phủ, nhìn vẻ mặt tươi cười của lão nhân. Lại nhìn ánh mắt loan loan của Vương Thanh, Triệu Tùng Bác và Vương Diễn, Thiệu Vân An mỉm cười, việc này tuyệt đối không thành vấn đề. Chưa đề cập đến ni tử, biểu hiện của ba hài tử quả thực nằm ngoài mong đợi của Sầm lão, đặc biệt là một vài ý tưởng khiến người kinh hãi. Sầm lão biết được Thiệu Vân An có kể chuyện xưa và giảng giải thành ngữ cho bọn nhỏ, cũng nói ra một ít điển tích để bọn nhỏ tự phân tích, ông liền minh bạch. Đối với mấy ý tưởng trong đầu Thiệu Vân An, không phải ông không hiếu kỳ, chẳng qua ông không hỏi nhiều. Lúc ni tử đi ra, trên mặt còn mang nét ửng đỏ, tinh thần rất tốt. Sầm phu nhân tự mình đưa ni tử ra, cũng nói với Thiệu Vân An là ni tử có thiên phú học cầm, bây giờ bắt đầu học là thích hợp nhất. Sau này ni tử theo Sầm phu nhân học cầm cũng có thể học thêm chữ, đọc sách. Thiệu Vân An lập tức kêu ni tử quỳ xuống dập đầu. Sầm phu nhân xem như chính thức nhận ni tử làm đồ đệ. Chuyện bái sư mặc kệ thời đại nào cũng là chuyện lớn. Sầm lão rất thẳng thắn, nói năm ngày sau là ngày lành, có thể để cho ni tử chính thức bái sư, cũng nhân ngày này cho Ni Tử một đại danh. Vương Thạch Tĩnh đứng một bên, nhìn Thiệu Vân An nắm tay Ni Tử cảm tạ Sầm lão cùng Sầm phu nhân, độc nhãn sâu thẳm. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 55. Trên đường trở về, trên xe ngựa líu ra líu ríu, Vương Thạch Tĩnh vững vàng đánh xe, bên trong xe hài tử và tức phụ trò chuyện. Sầm phu nhân vừa ôn nhu vừa thân thiện, sau khi mang Ni Tử đi, không bao lâu bé liền hết sợ sệt. Ni Tử ở nhà cũng tập viết chữ, theo cha nhỏ học đọc thơ, nàng thông minh, lại ngoan ngoãn, còn mang theo điểm tâm ngon miệng, Sầm phu nhân cũng thích Ni Tử. Nữ nhi và tôn tử của Sầm lão, Sầm phu nhân đều ở kinh thành, rất ít dịp đến thăm phụ mẫu. Có nữ hài tử ngoan ngoãn như Ni Tử làm bạn, Sầm phu nhân cũng đỡ tịch mịch. Sầm phu nhân có một cây cầm không sử dụng nên tặng cho Ni Tử dùng. Thiệu Vân An dự định tìm cho Ni Tử một cây cầm tốt, trong không gian của hắn không có. Vương Thanh, Triệu Tùng Bác và Vương Diễn sau khi trải qua một lần khảo hạch thì tự tin hẳn lên, đối với cha nhỏ, An Thúc, càng thêm phần kính trọng. Bọn họ nói vài câu thành ngữ, chuyện xưa ngay cả viện trưởng đại nhân đều chưa nghe qua đâu. Thiệu Vân An nói chờ hắn có thời gian hắn có thể kể cho bọn nhỏ nhiều chuyện xưa và giảng giải những đồ vật mới lạ. Ba hài tử lập tức quyết định, buổi sáng phải cùng nhau ôn tập, buổi chiều đến chỗ viện trưởng đại nhân nghe giảng bài. Xe ngựa tiến nhập cửa thôn, Vương Thạch Tĩnh liền trông thấy Triệu Nguyên Đức và Vương Thư Bình đứng chờ trước cổng, hai người này sợ là từ buổi trưa đến giờ vô tâm làm việc khác. Nhìn thấy hài tử hào hứng nhảy xuống xe ngựa, tâm trạng lo lắng cả ngày của Triệu Nguyên Đức và Vương Thư Bình rốt cuộc mới có thể buông lỏng. Hai người nhất quyết muốn thỉnh Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đến dùng cơm, cuối cùng, Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An đến nhà Vương Thư Bình. Nhà Lý Chính bận rộn, không nên đến thêm phiền toái. Vương Thư Bình kêu Triệu Nguyên Đức mang Triệu Hà đến dùng bữa chung. Đêm nay, lần đầu tiên Vương Thạch Tĩnh cùng người nhà Vương Văn Hòa hòa hợp nói chuyện. Nghe Tôn Tử thuật lại màn biểu hiện trước mặt Sầm phu tử, Vương Văn Hòa trộn lau khóe mắt nhiều lần. Vương Văn Hòa kêu Vương Thư Bình lôi bình rượu chân quý nhất vẫn không nỡ dùng của ông mang ra. Đêm nay, Vương Văn Hòa say, Vương Thư Bình cũng lên hơi men, Triệu Nguyên Đức vui vẻ không khép miệng lại được. Ngày hôm sau, tin tức ba hài tử đầu xuân nhập học Bạch Nguyệt học đường truyền khắp toàn bộ thôn Tú Thủy. Ba hài tử mỗi ngày còn đến phủ Sầm viện trưởng học phụ đạo. Không chỉ như thế, Vương Ni còn chuẩn bị chính thức bái Sầm phu nhân làm sư, đi theo học cầm. Lúc này, toàn bộ thôn Tú Thủy lại sôi trào. Trước đó, các thôn dân đã biết Vương Thanh, Triệu Tùng Bác và Vương Diễn cả ngày cùng nhau đọc sách, viết chữ, còn có người ở sau lưng nói nhà Lý Chính và Vương Văn Hòa theo sau Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh vuốt mông ngựa. Lần này không ai dám nói gì, Thiệu Vân An thế nhưng có năng lực khiến Sầm viện trưởng thu nhận ba hài tử vào học đường, còn tự mình phụ đạo. Như vậy, dù có vuốt mông ngựa thì cũng đáng giá. Tin tức truyền ra cũng nói là công lao của Thiệu Vân An. Thiệu Vân An này làm sao lại có khả năng như thế? Các thôn dân nhớ rõ huyện lệnh đại nhân còn gọi hắn một tiếng Vân An. Nửa cơ. Trong thôn có ba gia đình định đưa hài tử trong nhà vào tư thục lập tức động tâm. Lý Chính hướng bên ngoài nói, Thiệu Vân An là xin cho Vương Thanh vào học đường, nhân tiện đề cử bác nhi nhà ông. Sầm viện trưởng nể mặt mũi Thiệu Vân An mới thu nhận, nhưng không phải thi vào nên mỗi tháng phải đóng 4 lượng bạc học phí. Vương tộc trưởng cũng nói, nhà ông mỗi tháng cũng phải bỏ ra 4 lượng bạc phí nhập học. Hơn nữa, Sầm viện trưởng lần này nhận lời Thiệu Vân An, không có nghĩa là còn có lần sau. Có hai nhà không tin trực tiếp đi tìm Thiệu Vân An, bị Thiệu Vân An không khách khí nói một câu ngươi là ai vậy? Đuổi đi. Thiệu Vân An cũng trực tiếp nói với người bên ngoài, muốn vào Bạch Nguyệt học đường, vậy thì chính mình thi vào, hắn có thể đưa ba hài tử nhập học chính là nhờ quan hệ với huyện lệnh đại nhân, ai có năng lực thì tự mình đi tìm quan hệ. Thiệu Vân An từ trước đến nay là người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng, tuyệt đối sẽ không nể mặt ai mà nói chuyện. Cho nên trong lòng bọn họ có không vừa lòng cũng không dám gây sự. Hơn nữa, Triệu Thị và Tôn Thị tộc nhân nhờ có Thiệu Vân An mới kiếm được tiền, tộc trưởng hai tộc còn phải kiêng dè. Tôn tộc trưởng trong lòng có chút nôn nóng, trong tộc của ông cũng có hài tử học tư thục mà. Thiệu Vân An không nhận lời, muốn làm gì thì tự mình làm, không thể để người trong thôn có thói quen nhờ cậy người khác. Bây giờ trong thôn người có tiền ngày càng nhiều, vậy thì nên dùng tiền bồi dưỡng hài tử nhà mình, để bọn nhỏ tự mình khảo thí đi vào. Hắn thấy Triệu Tùng Bác và Vương Diễn có tiềm lực mới đề cử với Sầm lão, phần tình cảm này không thể tùy tiện sử dụng. Vương Lão Thái sau khi nghe tin lập tức muốn đi tìm Vương Thạch Tĩnh, bị Vương Chi Tùng ngăn cản. Trong lòng Vương Chi Tùng làm sao không cảm thấy chua. Vương Tại Tranh lúc trước là đi theo đệ đệ Vương Lão Thái đọc khóa, nhà phụ mẫu Vương Quách Chiêu và Vương Lão Thái là cùng thôn. Chuyện Vương Quách Chiêu bị giam, Vương Lão Thái không dám nói cho nhà phụ mẫu Vương Quách Chiêu biết, chỉ nói với đệ đệ là công việc trong nhà nhiều, tạm thời không có thời gian đưa Tại Tranh đi học. Dù sao hai thôn cách nhau khá xa, nên không sợ có người đồn thổi. Vương Lão Thái không dám để nhà phụ mẫu Vương Quách Chiêu biết chuyện không phải vì sợ nhân gia tới tìm Vương Thạch Tĩnh gây sự, mà là sợ người ta đến tìm bà hỏi chuyện. Vương Quách Chiêu và Vương Điền Nham bị giam hơn phân nửa nguyên nhân là vì bà. Phụ mẫu Vương Quách Chiêu không phải là không lo, nếu bọn họ biết được, chắc chắn sẽ nháo đến long trời lỡ đất. Sự việc liên quan đến Vương Quách Chiêu, Vương Lão Thái định kéo dài ngày nào hay ngày đó. Thôn Tú Thủy chỉ có bà và Vương Quách Chiêu là cùng thôn, chờ Vương Quách Chiêu trở về, bà chỉ cần giữ Vương Quách Chiêu không trở lại thôn là được. Đến cả Vương Tại Tranh, Vương Lão Thái ngay từ đầu đã hận không kịp, làm sao còn tâm tư đưa nó đi đọc khóa. Nhưng hiện tại Vương Thanh có thể vào Bạch Nguyệt học đường, Vương Lão Thái từ trước đến nay chỉ muốn chiếm tiện nghi liền nghĩ ngay đến Vương Tại Tranh. Chưa kể, Vương Thạch Tĩnh có thể bái phỏng Sầm viện trưởng, cũng nên kéo Vương Chi Tùng đi cùng chứ. Vương Lão Thái lại kêu Vương Đại Lực đi tìm Vương Thạch Tĩnh, Vương Đại Lực không đi, bị Vương Lão Thái mắng ngập đầu. Vương Xuân Tú cũng không chịu đi, tuy nàng có tâm tư muốn nịnh bợ Thiệu Vân An, nhưng Thiệu Vân An quá hãn, quá dữ, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với hắn. Vương Lão Thái ở nhà mắng một hồi thì đi tìm Vương Văn Hòa. Bà rốt cuộc không dám đi tìm Thiệu Vân An. Đáng tiếc bà vừa đến cổng nhà đã bị Vương Tiền Thị đánh đuổi. Vương Tiền Thị chống eo chỉ Vương Lão Thái mắng, nói về sau còn tới nhà bà thấy một lần đánh một lần. Vương Văn Hòa không ra mặt, Vương Thư Bình không ra mặt, Vương Quang Thị cũng ra sân châm chọc mỉa mai Vương Lão Thái không biết xấu hổ, bị huyện lệnh đại nhân đánh, phạt quỳ từ đường mà vẫn còn ngu xuẩn như vậy. Vương Lão Thái đấu không lại mẹ chồng nàng dâu hai người, chạy đến sân phơi lúa trong thôn bắt đầu gào khóc, khóc Vương tộc trưởng bất công, khóc Vương Thạch Tĩnh bất hiếu, có giao tình với huyện lệnh đại nhân lại không biết nghĩ đến thân đệ và cháu trai. Khóc Thiệu Vân An là sao chổi, mang tai họa đến nhà bà. Thôn dân đi ra chế giễu, Vương Lão Thái còn chưa bị đánh đủ hay sao? Đã nhận bạc tuyệt thân của Vương Thạch Tĩnh, quay đầu lại đến tìm, mắng chửi người ta, trình độ không biết xấu hổ này thật khiến người khác mở rộng tầm mắt, ngay cả nông dân nhà quê như bọn họ cũng nhìn không vừa mắt. Vương Chi Tùng không nghĩ đến nương y thế nhưng chạy đến sân phơi lúa gào khóc làm mất mặt, tức tốc lao ra khỏi nhà lôi kéo người trở về. Triệu Hà chạy đến nhà Vương Thạch Tĩnh kể lại chuyện cho hai người, Thiệu Vân An cười lạnh. Cứ quậy đi, bà ta cứ việc gây sự, nháo đến càng không còn mặt mũi càng tốt, bà ta càng hối hận. Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An sớm đã không để chuyện nhà kia vào lòng. Bọn họ còn dám trơ trẽn như thế, Thiệu Vân An đương nhiên có cách để bọn họ không có một đồng một cắt quay trở lại. Ni tử phải bái sư, ngày hôm sau Thiệu Vân An mang bé đến điệp trang các trên huyện mua một cặp khuyên tai bằng ngọc cẩm thạch tuyệt đẹp. Một bộ vòng tay dương chi bạch ngọc và dây chuyền hoàng ngọc. Còn sắm thêm cho bé một vài trang sức cài tóc, dây cột tóc, và một cái ngọc bội bằng dương chi bạch ngọc cho Vương Thanh. Ôm hộp trang sức mới mua, ni tử chui vào lồng ngực cha nhỏ. Bé chưa từng nhìn thấy trang sức nào đẹp như vậy, đều là cha nhỏ mua cho bé. Ni tử đối với mẫu thân đã không còn ấn tượng, trước khi bé còn hâm mộ hài tử khác có nương, có cha nhỏ, bé hiện tại không hâm mộ nữa, cha nhỏ của bé là tốt nhất. Về đến nhà, Thiệu Vân An gọi Vương Thanh tới, mang ngọc bội bạch ngọc cho bé. Vương Thanh không nhịn được nhào tới ôm cha nhỏ, Thiệu Vân An xoa xoa đầu bé. Giúp ni tử mang vòng, khuyên tai, mặc trang sức, Thiệu Vân An để hai đứa nhỏ đi chơi. Quách Tử Du và Quách Tử Mục đi đến, hai người đồng thời hướng Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh chắp tay thi lễ. Vương huynh đệ, Thiệu huynh đệ, cảm ơn các ngươi. Hôm đó sau khi trở về, Thiệu Vân An liền nói lại lời của Tưởng Khang Ninh để hai người họ tự suy xét. Thiệu Vân An hỏi: các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Quách Tử Du nói: ta với Tử Mục đã thương lượng, chuyển hộ tịch lại đây. Đợi sau này bên kia chân chính yên ổn, chúng ta sẽ trở về chuyển mộ cho nương. Thiệu Vân An lại hỏi: vậy ngươi muốn tiếp tục khảo thí không? Chân ngươi không thành vấn đề. Chỉ cần làm đế giày chân phải cao hơn một chút là không có gì khác biệt. Không ngờ Quách Tử Du lại lắc đầu. Trước kia thật ra cũng có hùng tâm vào triều làm quan, hiện tại chỉ muốn làm nông gia tử bình thường. Thiệu huynh đệ tài giỏi như thế, không phải cũng lựa chọn an cư ở đây sao? Thiệu Vân An hoàn toàn có thể lý giải vì sao Quách Tử Du và Quách Tử Mục lựa chọn như vậy. Hoàng thượng chỉnh đốn triều đình, quan trường hắc ám, huống chi Quách Tử Mục lại có khuôn mặt yêu nghiệt như vậy. Hắn nghĩ lại, nói. Vậy ký giấy bán thân trước đi, sau đó ta sẽ xem có ai đến huyện Thanh Châu hay không, nhờ chuyển hộ tịch các ngươi lại đây. Chỉ cần dời lại đây, ta liền trả tự do cho các ngươi. Đa tạ Thiệu huynh đệ. Quách nhị ca nếu cảm thấy diện mạo không tiện, không bằng mang mặt nạ đi, che nửa khuôn mặt là được. Quách Tử Mục mạnh mẽ gật đầu. Tiền Hà Thiệu huynh đệ. Gọi ta Vân An đi, trước khi các ngươi tự lập môn hộ, chúng ta chính là người nhà, đừng khách khí như vậy. Quách Tử Du mấp máy môi. Vân An. Quách Tử Mục theo sau hô một tiếng, Thiệu Vân An hướng hai người cười cười. Trước kia, Quách Tử Mục chỉ cần ra ngoài, nhất định sẽ mang đến không ít sự chú ý và ánh nhìn thèm muốn. Nhưng ở lại chỗ này của Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, hai người xem y như người bình thường mà đối đãi. Hai đứa nhỏ đôi khi cũng nhìn đến ngẩn ngơ, nhưng đó là hài tử, hơn nữa hai bé cũng không nói ra bên ngoài. Trải qua 7 năm lang bạc nơi nơi, Quách Tử Mục quý trọng nơi này nhất chính là sự yên tĩnh và bình dị. Đến nỗi sau này có tự lập môn hộ hay không, hai huynh đệ Quách gia cũng không nghĩ đến. Hai người cảm ơn Thiệu Vân An trợ giúp, dù bọn họ có tự do hay không, bọn họ vẫn xem mình là gia nhân của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, chỉ cần hai người không đuổi bọn họ đi, bọn họ liền ở lại đây làm công cả đời. Tới ngày bái sư, một nhà bốn người ăn mặc chỉnh tề ngồi xe ngựa đến phủ Sầm Lão. Tưởng Khang Ninh thế nhưng cũng tới. Ni tử bái nữ phu tử làm sư, đối với người bình thường mà nói chính là một giai thoại. Nữ hoa nhà ai lại được chính thức bái sư? Thiệu Vân An chuẩn bị một chiếc trâm hoàng ngọc tốt nhất, một chiếc vòng đá cẩm thạch cùng một chuỗi ngọc trai từ đống chiến lợi phẩm của Vương Thạch Tĩnh làm lễ vật bái sư. Sầm Lão không nghĩ tới Thiệu Vân An chuẩn bị lễ vật bái sư phong phú đến thế, ngay cả Sầm phu nhân cũng giật mình. Nhưng đây là lễ bái sư, không thể bỏ qua tục lệ, Sầm phu nhân nhận, đồng thời tặng Vương Ni một quyển cầm phổ cùng một cây đàn, còn có vài quyển sách thích hợp cho nữ hài đọc. Sầm Lão tự mình chọn một cái tên cho Vương Ni, Vương Cảnh Nghiên. Ý là như mỹ như ngọc, sáng rọi không tì vết. Có đại danh mới, Vương Ni cố nén nước mắt không rơi xuống, bé có tên mới dễ nghe, sẽ không bị người khác chọc là hàng lỗ vốn nữa. Thiệu Vân An âm thầm gật đầu, không hổ là viện trưởng đại nhân, tên này đúng là có trình độ. Tiệc bái sư liền bày ở trong phủ Sầm Lão, trừ bỏ Tưởng Thanh Ninh không mời mà đến, Sầm Lão chỉ thỉnh vài vị phu tử ở Bạch Nguyệt Thư Viện đến, dù sao cũng là phu nhân thu đồ đệ. Thiệu Vân An bái kiến qua vị học phủ phu tử thứ hai, Khang Thụy. Khang Thụy thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, mái đầu hai màu tóc. Y không rõ vì sao Sầm Lão lại coi trọng một hộ nông gia tử như thế, không chỉ nhận nhi tử, mà nhi nữ cũng lấy danh nghĩa phu nhân bái sư. Khang Thụy đối với Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tương đối xa cách, hai người không nói chuyện với y, không mất lễ nghĩa là được. Dùng bữa xong, lại nói chuyện phiếm với Sầm Lão và Tưởng Khang Ninh trong chốc lát. Vương Thạch Tĩnh mang theo Thiệu Vân An và hài tử nói lời từ biệt, Tương Khang Ninh với bọn họ cùng đi. Mấy người rời khỏi, Khang Thụy bị Sầm Lão giữ lại mở miệng hỏi. Lão sư, huyện lệnh đại nhân lần này tới chẳng lẽ là vì lễ bái sư? Có người ngoài, Thiệu Vân An không gọi Tưởng Khang Ninh đại ca, Sầm Lão sờ sờ mái đầu hoa râm của mình, nói. Ngươi đừng xem nhẹ bọn họ. Thiệu Vân An kia là kỳ nhân, luận về sách vở hắn có lẽ không theo kịp ngươi. Nhưng nếu bàn về tài hoa đừng nói là ngươi, ngay cả ta sợ cũng không theo kịp. Khanh Ninh nhận phu phu bọn họ làm nghĩa huynh đệ. Khang Thụy kinh sợ. Sầm Lão cẩn thận nói. Hắn có thể mang cho ta và ngươi, mang cho huyện Vĩnh Tu, thậm chí cả Đại Yến quốc biến hóa to lớn, ta sẽ chờ xem. Lão sư. Ngươi cứ chờ xem đi. Từ nhà Sầm Lão rời đi, Tưởng Khang Ninh liền báo cho Thiệu Vân An ngày mai y vào kinh. Thiệu Vân An lập tức hỏi có cần hắn đưa thêm trà và rượu lại đây hay không? Tưởng Khang Ninh đáp không cần vội, nếu chuyến này vào kinh thuận lợi, vậy khi y trở về cũng là lúc lấy ra toàn bộ số trà và rượu. Thiệu Vân An nói tiếp. Vậy ta trước hết chúc đại ca lần này thượng kinh có thể kỳ khai đắc thắng, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tưởng Khang Ninh tự tin 10 phần nói. Vi huynh tin tưởng chuyến này nhất định có thể thành, hai người các ngươi cứ chờ tin tức tốt của Vi huynh đi. Bất quá Vân An, Vi huynh cũng không gạt ngươi, có một số chuyện Vi huynh không thể bẩm báo lên hoàng thượng là ý tưởng của ngươi, Vi huynh đành lấy phần công lao của ngươi vậy. Không cần Tưởng Kha Ninh giải thích, Thiệu Vân An hiểu ý của y, lập tức đáp. Đại ca, ta hiểu mà. Ta hiện tại đã đủ chói mắt. Đại ca cứ việc làm, tiểu đệ sẽ ủng hộ đại ca vô điều kiện. Mong ước ban đầu của tiểu đệ mãi không thay đổi, bán trà và rượu, còn chờ đại ca làm chỗ dựa lớn. Ha ha! Tưởng Kha Ninh thiếu chút nữa là giơ tay xoa đầu Thiệu Vân An. Ngươi tin tưởng đại ca như vậy, đại ca nhất định không làm ngươi thất vọng. Y nhìn hướng Vương Thạch Tĩnh. Lúc ta không ở đây, trong nhà nếu có chuyện gì ngươi có thể đến gặp Sầm lão. Vương Thạch Tĩnh lập tức nói. Tạ đại ca quan tâm, chúc đại ca thuận buồm xuôi gió. Tưởng Kha Ninh. Vậy chờ tin tốt của đại ca đi. Trên đường trở về, vẫn là Vương Thạch Tĩnh đánh xe, Thiệu Vân An ôm Ni Tử, Vương Thanh dựa ở bên cạnh. Hôm nay là ngày vui nhất của Ni Tử, đến tận giờ khuôn mặt bé vẫn còn ửng hồng. Thiệu Vân An thân một cái xuống gương mặt nhỏ nhắn của Ni Tử. Ni Tử thẹn thùng chôn đầu vào lòng cha nhỏ. Ni Tử hôm nay vui không? Dạ vui. Có thích tên mới không? Thích. Thiệu Vân An xòe lòng bàn tay chính mình, từng nét một viết tên mới của Ni Tử xuống. Chờ Ni Tử trưởng thành, không thể tùy ý nói cho người khác biết khuê danh, đặc biệt là nam nhân, nhớ chưa? Vâng. Ngày mai Ni Tử sẽ học viết tên mới, sau đó nói cho bằng hữu biết là con đổi tên, không gọi là Vương Ni. Vâng. Ni Tử ôm chặt cha nhỏ, mỉm cười ngọt ngào. Vương Thạch Tĩnh quất roi ngựa, giục ngựa chạy nhanh hơn. Trời bên ngoài lạnh lẽo, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp, tiếng nói truyền ra từ trong xe ngựa khiến hắn không hề cảm thấy một chút rét lạnh nào của mùa đông. Hãn Phu. Audio truyện chấm org. Chương 56. Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh không đi tiễn Tưởng Kha Ninh. Nhà lớn bên kia cũng không có ai tới tìm Thiệu Vân An lôi kéo quan hệ với Sầm phu tử. Vương Thanh, Triệu Tùng Bác và Vương Diễn mỗi ngày buổi sáng ở chỗ Thiệu Vân An học tập, buổi chiều đến phủ Sầm phu tử học thêm. Có đôi khi ở Sầm phủ, có đôi khi ở huyện học, có đôi khi ở Bạch Nguyệt học đường. Ni Tử thì hai ngày một lần đến phủ Sầm phu tử theo Sầm phu nhân học cầm. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh không cần đưa đón, đều do Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức thay phiên ngay. Vương Thạch Tĩnh đưa xe ngựa ở nhà cho hai người họ sử dụng. Danh tiếng nhà Lý chính ngày càng được nâng cao tử khi Triệu Tùng Bác được nhận vào Bạch Nguyệt học đường, uy tín nhà tộc trưởng Vương Văn Hòa cũng vì tôn tử được vào Bạch Nguyệt học đường mà cải thiện rất nhiều. Có thể vào Bạch Nguyệt học đường, ít nhất cũng có thể thi đậu đồng sinh lang, còn có cơ hội lớn vào quốc tử giám đọc sách. Như vậy thế nào cũng có thể thi đến cử nhân. Nguyên bản bởi vì tuổi tác còn trẻ mà không ai đồng ý Vương Thư Bình lên làm tộc trưởng, thái độ tộc nhân Vương thì bỗng thay đổi rõ rệt. Vương Văn Hòa hiện tại lại có mục tiêu mới, ông cố gắng chống đỡ thêm 2 năm, chờ tôn tử có thể vững vàng ở Bạch Nguyệt học đường, ông sẽ đẩy nhi tử Vương Thư Bình lên kế nhiệm chức tộc trưởng. Vương Văn Hòa bây giờ không còn bất kỳ vướng mắc nào với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, chỉ có niềm cảm kích. Tuy nhiên ông vẫn còn một tâm sự, chính là đối với Vương Thanh và Vương Ni, à không, hiện tại không thể gọi là Vương Vi, phải gọi là Vương Cảnh Nghiên. Vương Thạch Tĩnh vẫn luôn không nhắc đến chuyện nhập gia phả cho Thiệu Vân An và bọn nhỏ, Vương Văn Hòa rất bận tâm. Kỳ thật trong thôn có rất nhiều người đang lo lắng, nhưng chẳng liên quan gì đến Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh. Trên bàn gỗ bên cạnh giường đất, một nhà 6 người Vương Thạch Tĩnh ngồi vây quanh bàn cùng nhau ăn lẩu. Nước chấm có dầu vừng trộn tỏi, một chén mè, một chén ớt sa tế. Ban đầu Quách Tử Du và Quách Tử Mục còn chưa quen cầm đũa, nhưng vừa khai tiệc, hai người không ai chịu buông. Bởi vì có bữa tối này của Thiệu Vân An mà không khí sinh động hẳn lên. Hai người không còn vẻ ngại ngần khi mới tới nữa, Quách Tử Du còn chuyển xưng hô thành Thạch Tĩnh. Và Vân An, Quách Tử Mục thì gọi Vương Ca, Vân An. Quách Tử Mục bị cay đến đỏ bừng. Vân An, món lẩu này hoàn toàn có thể mở cửa bán trên huyện nha. Dầu vừng cũng có thể bán giá cao, ngay cả Nhất Trượng Hiên chưa chắc đã có loại nước chấm này. Kỳ thật. Quách Tử Du rất hiếu kỳ tiền của hai phu phu này ở đâu ra. Chỉ mới 10 ngày ngắn ngủi, Quách Tử Mục tuy vẫn không muốn ra ngoài, nhưng Quách Tử Du thì ngược lại, hơn nữa thỉnh thoảng còn có người đến đây tìm Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Quách Tử Du cũng nắm bắt đại khái tình huống trong nhà Vương Thạch Tĩnh, cũng biết chuyện trà hoa cúc, mức trái cây gây huy náo ồn ào trên huyện, cùng với bánh dày kẹp thịt và lẩu ma la tăng bán đắt như tôm tươi là chủ ý từ ai. Là vì biết nên mới nghi hoặc vì sao hai phu phu này lại mang phương pháp kiếm tiền đưa cho người ngoài. Thiệu Vân An lắc đầu. Không muốn, mở cửa hàng mệt chết, các ngươi muốn thì tự mình mở. Lẩu và dầu vừng ta chỉ làm nhà ăn thôi. Quách Tử Du và Quách Tử Mục đồng thời lắc đầu, hai người bọn họ không muốn rời thôn Tú Thủy. Thiệu Vân An nói tiếp. Cái gì ta cũng bán thì không phải rất mệt sao? Đưa mấy phương pháp không trọng yếu cho người khác vừa có được nhân tình, lại kiếm được chút tiền. Lần đó ta tìm các ngươi hỏi thăm tin tức, đến Điệp Trang các bán được 3 khối đá cũng phải vài trăm lượng bạc, phương thức làm trà hoa cúc và mứt trái cây cũng bán được mấy trăm, ngay cả trà hoa cúc ta tự mình làm cho Nhất Trượng Hiên cũng kiếm được không ít, cho nên đừng thấy ta và Tĩnh Ca không buôn bán gì, thật ra trong nhà không thiếu bạc, nếu không sao lại có thể dựng nhà lớn, mua nhiều đất như vậy, cả ngọn núi phía Tây tới giáp thôn kia đều là của nhà ta. Trời! Cho nên đâu cần phải mở cửa hàng. Thiệu Vân An chỉ nồi lẩu. Ta thường dạy Thanh Nhi và Ni Tử, không được làm nô lệ bạc tiền. Tiền tài là thứ tốt, nhưng sinh không mang đến, tử không mang theo, có đủ để sử dụng là được, không cần phải chết sống lao đầu vào tìm kiếm. Tiền kiếm thế nào cũng không hết, kiếm được tiền lại càng muốn hưởng thụ sinh hoạt. Cả nhà chúng ta vây quanh một cái bàn, giữa ngày tuyết lạnh ăn một nồi lẩu nóng hầm hập, đây mới là hưởng thụ. Ni Tử ngồi bên cạnh gật đầu. Vâng, cha nhỏ nói, không thể làm nô lệ tiền bạc. Ha ha, Ni Tử thật ngoan. Chúng ta phải có chút tâm của con buôn, nhưng cũng phải có một loại tâm tình thưởng tửu khác gọi là Thái Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn. Là hai câu thơ rất hay trong bài thơ Ẩm Tửu của Đào Tiềm, ai muốn biết thêm thì Google nhé. Quách Tử Du và Quách Tử Mục nghe vậy thì ngẩn người. Thái Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn. Quách Tử Du nhẩm lại một lần, đột nhiên vỗ bàn hô. Hay! Câu nói hay! Thiệu Vân An giật mình. Nhanh chóng giải thích. Đừng có sùng bái ta, lời này không phải ta nói. Ít nhất ta chưa từng nghe câu này từ miệng người khác. Quách Tử Du chỉ cảm thấy có một dòng suối chảy lướt qua trong tim. Thái Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn, không làm nô lệ tiền bạc. Chỉ hai câu này. Quách đại ca không bằng ngươi. Quách đại ca lấy nước thay rượu, kính ngươi và Thạch Tĩnh một ly. Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh nhất chén, hai đứa nhỏ cũng lầm lấy ly. Uống xong, Thiệu Vân An bắt chuyện. Đến, mau mau ăn, trong bếp còn nhiều món ăn lắm. Quách Tử Du mỉm cười không ngớt, vương đũa kẹp lấy một miếng thịt gà bỏ vào chén đệ đệ. Quách Tử Mục quan sát khuôn mặt đã lâu không còn ý cười của ca ca, bất giác nhếch lên khóe miệng. Dùng xong một nồi lẩu, tâm tình hai huynh đệ Quách Tử Du và Quách Tử Mục buông lỏng không ít. Thiệu Vân An mỗi buổi sáng kể chuyện xưa cho bốn hài tử, dạy toán học, ngủ trưa, buổi chiều thỉnh thoảng sẽ lấy nguyên liệu có sẵn trong nhà làm điểm tâm, thỉnh thoảng qua thăm nhà mới, Quách Tử Du đôi lúc sẽ đi theo. Trong nhà Thiệu Vân An có thêm hai người đã không còn là bí mật, nhưng người trong thôn chỉ cho rằng hai người là bằng hữu của Vương Thạch Tĩnh, đến cậy nhờ hắn. Cả nhà tứ thẩm không hề nói với bên ngoài một chữ nào về việc hai người kỳ thật là khất cái. Sáng sớm mỗi ngày Vương Thạch Tĩnh lên núi tưới linh tuyền cho cây trà, cây dương nải và hoa cúc, buổi chiều thì qua nhà mới theo dõi tiến độ. Đất ruộng, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh nhất trí không dùng linh tuyền, đất trồng rau ở hậu viện mới bỏ thêm chút ít. Nếu chăm sóc đất ruộng quá tốt lại khiến nhiều người chú ý, hoa màu nói chung không thể khác người quá. Bị nhiều người chú ý lại phiền toái. Dù sao trong không gian cũng trồng lương thực ngoài ruộng dành để nộp thuế hàng năm, phần còn dư dùng để che giấu cho chỗ lương thực trong không gian. Chương trình học tập của bốn đứa nhỏ bắt đầu đi vào nề nếp, ba nam hài càng dụng tâm học tập. Lúc ở nhà không có gì làm, Ni Tử sẽ luyện cầm, Quách Tử Du tận tâm chỉ dạy Vương Thanh và Ni Tử. Quách Tử Mục chủ động theo sau Thiệu Vân An học nấu ăn. Thiệu Vân An không có ý định giấu nghề, hắn còn dạy Quách Tử Mục một vài món ăn đã bán cho Nhất Trượng Hiên. Tránh sau này gặp phiền toái. Quách Tử Mục học nấu ăn đầu tiên là vì yêu thích, thứ hai chính là giữ cho bản thân có việc gì đó để làm, có thế y mới không suy nghĩ lung tung. Y không hề có ý niệm học nấu ăn để rồi ra ngoài mở tửu lâu, ngược lại càng muốn thu mình nhỏ lại. Thiệu Vân An nhờ Vương Thạch Tĩnh lên huyện mua cho y hai cái mạng che mặt, một cái mặt nạ bằng gỗ, bất quá Quách Tử Mục ít khi ra khỏi cửa, nếu phải ra ngoài chắc chắn là sáng sớm trong thôn không có ai, hoặc thời điểm chạng vạng. Thời gian Tưởng Khang Ninh đi kinh thành đã hơn nửa tháng. Từ huyện Vĩnh Tu đến kinh thành, đi đường thủy nhanh nhất là 4 ngày. Tưởng Khang Ninh mãi không trở về, Thiệu Vân An ngầm suy đoán có phải phía đại thần bên kia có chuyện gì hay không. Nhà mới đã dựng xong, ngày tân gia là ngày 6 tháng 12. Phía Tưởng Khang Ninh không có tin tức, Thiệu Vân An cũng nghĩ thông suốt. Nếu thật sự không kéo được hai vị đại thần nhập bọn, huynh trưởng Tưởng Khang Ninh vẫn có thể tự mình lãnh sinh ý lần này, bất quá phải cẩn thận một chút hoặc đành chia sẻ chén canh với ông chủ lớn đứng sau Nhất Trượng Hiên vậy. Sắp sửa chuyển nhà, Thiệu Vân An đóng gói các đồ vật trong nhà cũ không dùng tới trước. Trong ngày tân gia, phải có trưởng bối đứng ra để làm lễ nhập trạch, như thế mới thuận lợi, suôn sẻ. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh kiên quyết không tính đến Vương Lão Thái và Vương Đại Lực. Nhờ tộc trưởng Vương Văn Hòa cũng không thích hợp. Tính tới tính lui, cuối cùng nhờ Vương Lão Cha. Tuy rằng Vương Lão Cha và Vương Thạch Tĩnh cách nhau năm họ, nhưng đều là tộc nhân Vương Thị. Ở trong tộc Vương Lão Cha rất có uy tín, ông đại diện là thích hợp nhất. Mặc kệ người ngoài đàm luận, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tự mình đến mời Vương Lão Cha. Vương Lão Cha cười đáp ứng. Vương Lão Cha hiện tại là càng nhìn Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An càng thích. Vương Thạch Tĩnh đã từng bí mật đến gặp Vương Lão Cha biểu hiện hắn ủng hộ Vương Thư Bình làm tộc trưởng. Vương Lão Cha cũng cảm thấy Vương Thư Bình thích hợp. Vương Thạch Tĩnh và Vương Thư Bình ngày càng quan hệ gần gũi, ông đương nhiên vui vẻ tình nguyện làm chuyện thuận nước đẩy thuyền. Vương Thạch Tĩnh nhờ Vương Lão Cha xông nhà lại khiến nhà lớn bên kia, Vương Lão Thái, mắng mỏ một trận. Vương Lão Thái còn kéo theo Vương Chi Tùng chạy đến nhà tứ thẩm tìm Vương Lão Cha, lần này rõ ràng là tân gia nhi tử của bà, hà cớ gì lại là Vương Lão Cha xông nhà. Lúc ấy Vương tứ thẩm không có nhà, Vương Lão Cha trực tiếp mời tộc trưởng và Lý Chính đến, hai người lại thêm lần nữa giáo huấn Vương Lão Thái, còn gọi cả Vương Chi Tùng tới. Vương Lão Thái giữ tiếng châm biếm mỉa mai của mọi người, bị Vương Chi Tùng kéo về nhà. Thiệu Vân An rất hả hê khi nghe đến trò cười này, muốn hắn nói, Vương Lão Thái chính là bị thần kinh, không biết chừng còn đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, lại càng khùng điên hơn. Đến nước này rồi mà còn không rõ hiện trạng, còn tưởng chỉ cần la lối khóc lóc, mắng chửi là người khác sẽ dè chừng. Chưa nói Vương Thanh, cho dù là so với Triệu Tùng Bác và Vương Diễn được nhận vào Bạch Nguyệt học đường, cái danh đồng sinh lang của Vương Chi Tùng chẳng là gì ngoài cái rắm. Không thấy cả thôn bây giờ đều đi nịnh bợ tộc trưởng và Lý Chính sao? Đương nhiên không phải không có người tới nịnh bợ Thiệu Vân An, chẳng qua là Thiệu Vân An dầu muối đều không ăn. Nghĩa là cứng nhắc, không dễ bị lay chuyển. Vương Thạch Tĩnh thì lại là bộ dáng quất ức. Nhà ta tức phụ làm chủ, những người muốn xung xoe làm quá thì lại khiến Thiệu Vân An phản cảm. Ngày mai chuyển nhà, đêm khuya, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh đánh xe ngựa ra ngoài. Quách Tử Du nghe thấy tiếng động, nhưng không ra xem, lật người tiếp tục ngủ. Trong xe ngựa trống không, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh chỉ làm bộ làm tịch. Hai người đến nhà mới, tới phòng ấm chỗ Vương Lão Cha đang ngủ. Vương Hạnh và Vương Trang Hoa tối nay ở đây trông chừng, dù sao cũng không thể để Vương Lão Cha ngủ ở đây một mình, Vương Tứ Thúc còn cất công mang đến 4 con chó đen lớn, 2 đực 2 cái. Vương Hạnh và Vương Trang Hoa không ngủ trong nhà, mà ngủ ở lều canh gác. Vương Thạch Tĩnh gõ cổng, Vương Hạnh mở ra. Vương Thạch Tĩnh tiến lên nói chuyện với hai người trước, buổi tối hắn sẽ mang vài đồ vật quan trọng lại đây, để tránh ngày mai lúc chuyển đồ đạc xảy ra sai sót. Thiệu Vân An ở trên xe, Vương Thạch Tĩnh đánh xe ngựa đi thẳng đến một dãy nhà thấp ở hậu viện. Vương Hạnh và Vương Trang Hoa tự giác không theo qua. Hầm giữ rượu ở nhà mới được xây dựng bên dưới mấy dãy nhà thấp này. Hai con chó đen đang canh giữ bên này, thấy Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An thì gâu gâu hai tiếng, sau khi nhận ra chủ nhân thì nằm xuống đất bất động. Thiệu Vân An bỏ toàn bộ dương nải tử tử vào hầm, lá trà thì bảo quản trong căn phòng trống phía trên hầm rượu. Giữ trong không gian là an toàn nhất, nhưng Thiệu Vân An không biết khi nào Tưởng Khang Ninh trở lại, vạn nhất y đột nhiên tới, hoặc đột nhiên phái người lại đây, nếu lấy đồ trực tiếp từ trong không gian ra khó tránh khỏi có sơ sẩy. Nhà mới còn trống trải. Lại có 4 chú chó, nhưng bọn chúng hay di chuyển nên cũng không an toàn. Vương Thạch Tĩnh giả vờ chạy đi chạy về 4 chuyến, dặn dò Vương Hạnh và Vương Trang Hoa cẩn thận trông coi, lúc này hai người mới về nhà ngủ. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An ngày mai chuyển nhà, Tứ Thúc, Tứ Thẩm cùng Thu Thúc, Ngân Thúc ngày mai cũng không mở sạp. Hôm sau trời còn chưa sáng, cả nhà Vương Thạch Tĩnh đã thức dậy. Vương Thanh và Vương Ni tối hôm qua hồi hộp đến tối khuya mới ngủ. Buổi sáng phải dậy sớm nhưng hai bé không hề khó chịu. Tỉnh ngủ liền đi rửa mặt, sau đó giúp đỡ cha và cha nhỏ sửa sang, dọn dẹp đồ đạc lần cuối cùng. Bữa sáng cho mỗi người là một chén súp trứng gà, bánh ngô, và dưa muối. Nguyên liệu trong nhà bếp cơ bản đều đóng gói hết, ăn chút gì đó lấp bụng là được. Gần một canh giờ sau, tất cả đồ vật trong nhà cũ đã thu thập xong. Vương Thư Bình, Triệu Nguyên Đức và hai huynh đệ Vương Hạnh, Vương Trang Hoa đánh xe bò trong nhà tới để hỗ trợ chở đồ đạc. Giờ lành vừa đến, pháo trúc Tân Gia nổ vang, xe bò, xe ngựa, xe lừa chở đồ đạc hướng về nhà mới. Thiệu Vân An ở tại nhà mới tiếp đón khách nhân, Vương Thạch Tĩnh phụ trách di chuyển đồ vật. Quách Tử Du và Quách Tử Mục đã đến nhà mới trước, Quách Tử Mục mang mặt nạ lau dọn nhà cửa, Quách Tử Du ở bên ngoài giúp đỡ tiếp đón mọi người. Chuyển nhà mới đương nhiên phải mời mọi người trong thôn đến ăn mừng. Vương Thạch Tĩnh quyết định đặt một cái bàn ở tiền viện. Hậu viện và các phòng trong nhà không mở cửa cho mọi người, chỉ mời Lý Chính, tộc trưởng cùng với vài nhà có quen biết với Vương Thạch Tĩnh vào tham quan. Những người này cũng không dùng bữa ở tiền viện mà ở chính sảnh. Tường vây xung quanh nhà được xây như một hộ giàu thực sự, toàn bộ dùng gạch ngói xanh. Toàn bộ kiến trúc được chia thành 5 khu vực, tiền viện, khu phòng ở, hậu viện, khu trồng trọt, chăn nuôi và khu sản xuất. Khu phòng ở lại chia thành 4 viện độc lập, phân biệt là chủ viện của Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, Vương Thanh và Ni Tử mỗi bé một viện và 2 phòng ở cho khách nhân. Phòng của gia nhân thì bố trí tại tiền viện và hậu viện, cũng được tính là khu riêng biệt. Trà và rượu Thiệu Vân An lên kế hoạch sẽ sản xuất ở tại nhà, đây là công dụng của khu sản xuất. Hầm chứa rượu cũng nằm trong khu vực sản xuất. Khu gieo trồng thì ở hậu viện, đất trồng rau trong nhà phải tưới linh tuyền mới cho năng suất tốt. Ngoài ra, Thiệu Vân An còn có kế hoạch trồng các loại hoa dại như hoa cúc, hoa hồng, hoa lài và các loại trà hoa khác. Hoa hồng và hoa lài ở Đại Yến Quốc có, hắn chỉ chờ cơ hội để trồng thôi. Khu chăn nuôi chủ yếu là dê, bò, ngựa, heo, gà vịt cho nhà dùng, số lượng không nhiều nên không nuôi bên ngoài. Nếu tương lai muốn nuôi nhiều hơn, có thể vây một miếng đất trên núi, chuyên môn dùng để nuôi gia súc. Tuy nhiên trước mắt Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An chưa có ý định này. Đến ngay cả căn nhà cũ từng ở, Thiệu Vân An đã lên kế hoạch chi tiết. Nếu sau này sinh ý từ lá trà và rượu lớn mạnh, có thể chuyển ngôi nhà cũ thành xưởng chế trà và rượu, khối đất đó thực ra cũng không nhỏ. Lối kiến trúc của nhà mới hoàn toàn khác với gia viên của các hộ giàu có khác trong thôn, nhìn qua thật giống như gia viên của các viên ngoại trên huyện thành. Thậm chí có nhiều thôn dân không có cơ hội vào trong tham quan. Cũng đủ để họ tấm tắc khen ngợi, tòa nhà quá xinh đẹp, chắc chắn tốn không ít bạc. Đến thời điểm này, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An có thể xem là người giàu có nhất trong thôn, có gia viên lớn nhất trong thôn, ngay đến nhà Lý Chính còn kém xa. Mà những người có thể vào trong tham quan càng không ngớt lời khen ngợi, người không biết còn tưởng đang đi tham quan gia viên của viên ngoại nào đó trên huyện. Thiệu Vân An thiết kế nhà mới cao, rộng, đồ đạc trong nhà cũng không tầm thường, số tiền Vương Thạch Tĩnh đưa cho hắn đều dùng hết. Vương Thạch Tĩnh tùy ý tức phụ xài tiền đến phá sản, chỉ cần tức phụ thích. Hãn phu. Audio truyện .org. Chương 57. Chào mọi người, dạo gần đây Mộc Nhiên bỏ bê nhà cửa lâu quá. Mong là mọi người vẫn chưa quên Mộc Nhiên mặt cười với đôi mắt cười mặt cười với đôi mắt cười mặt cười với đôi mắt cười. Thật ra thì cuối năm cũ, đầu năm mới nhiều chỗ cần người làm quá, nên Mộc Nhiên cũng hăng say đi làm thêm cuối tuần. Dự là sẽ còn bận rộn đến giữa tháng 2. Mọi người yêu mến truyện thì chịu khó chờ nhé. Chương 57. Người trong thôn cơ hồ đều tụ tập lại đây, nhà Vương Bân Sương và phu thê Vương Đại Phúc cũng tới. Thả 10 văn tiền làm lễ, hai phu thê định bước vào trong nhà xem thì bị Tôn Tiểu Gia ngăn cản. Nhiều người như vậy, nếu tất cả mọi người đều vào xem một vòng, chưa nói đến trong nhà có mất cái gì hay không, nhưng chắc chắn sẽ lộn xộn hết cả lên. Điều này đại đa số mọi người đều thông cảm, nhưng vẫn có người nói Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An keo kiệt. Trên mặt hai phu thê Vương Đại Phúc rất khó coi, Tôn Tiểu Giang quyết định phớt lờ, hai người họ không có trong danh sách có thể vào, Thiệu Vân An không cho vào chính là không cho vào. Ở nhà, Vương Lão Thái đang cố sức gây sự. Bà nhất định phải đi. Bà là mẫu thân Vương Thạch Tĩnh, cho dù có viết thư khế chăng nữa, bà vẫn là mẫu thân Vương Thạch Tĩnh. Nhi tử dựng nhà lớn nhưng che giấu đã không tính, còn không cho bà qua dùng bữa cơm, nhìn một cái, thuận tiện ở lại vài hôm. Vương Chi Tùng ngày càng không thể kiên nhẫn nổi với mẫu thân mình. Vương Lão Thái nếu biết phân rõ phải trái, nhà bọn họ sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Nhưng lúc này, mặc kệ Vương Chi Tùng khuyên can thế nào, Vương Lão Thái đã quyết tâm phải đi. Vương Xuân Tú không lên tiếng, nàng cũng muốn đi. Nếu mẫu thân có thể qua, nàng cũng có lý do đi qua. Hết cách, Vương Chi Tùng cuối cùng chỉ có thể cố vác mặt dày đi chung, không có mặt y chỉ sợ mẫu thân lại chọc vào rắc rối. Vương Đại Lực bị Vương Lão Thái mắng mỏ cũng phải cùng theo, ngay cả Vương Tại Tranh cũng bị túm đi. Vương Tại Tranh khóc lóc không muốn, nó sợ đại bá nhưng lại không lay chuyển được nải nải. Một đoàn xe ngựa tiến vào thôn Tú Thủy, thẳng tiến đến chỗ pháo nổ. Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức đang tiếp đón khách nhân ở tiền viện nhìn thấy xe ngựa tiến đến, Triệu Nguyên Đức lập tức kêu Triệu Hà đi gọi Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tự thân dẫn mọi người đi tham quan, nghe nói có xe ngựa lại đây, hai người lập tức ra ngoài đón tiếp. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn, các thôn dân sôi nổi nhìn theo. Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An nhanh chân bước đến, mành xe xốc lên, Thiệu Vân An thốt lên. Sầm lão, phu nhân. Sầm lão. Là viện trưởng cái huyện học kia sao? Các thôn dân bắt đầu bàn tán. Ha ha, Vân An, Thạch Tĩnh, các ngươi hôm nay mừng tân gia, chúng ta tới xem náo nhiệt. Thiệu Vân An cười to đáp. Ta còn tưởng ngài và phu nhân không muốn tới. Xin mời vào mời vào. Sầm lão bỏ một bao lì xì vào thùng tiền mừng trên bàn, Triệu Nguyên Khánh phụ trách đăng ký không mở bao, mà cất riêng sang một bên. Xe ngựa theo sau Sầm lão cũng dừng lại, hai người bước xuống tiếp theo chính là Quan, Trần Phu Tử, khiến Thiệu Vân An rất bất ngờ. Hắn vội vàng cùng Vương Thạch Tĩnh mời bốn người vào chính sảnh. Hai vị phu tử cũng tặng bao lì xì đỏ, tương tự được cất riêng ra. Theo sát hai vị phu tử bước xuống xe chính là Hứa trưởng quầy và Tằng trưởng quầy. Hai vị trưởng quầy tặng tiền lì xì không nói, còn mang theo một xe lễ vật, nói là đại chủ nhân bọn họ mang đến. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh không ngừng nói lời cảm tạ. Người tiếp theo sau nữa chính là Vĩnh Ninh Đường, Phùng trưởng quầy. Mặc dù Vĩnh Ninh Đường không trực tiếp cùng Thiệu Vân An có giao dịch, nhưng trà hoa cúc chính là Thiệu Vân An giao cho Tôn gia, lần này ông tới chính là muốn nhân cơ hội giao thiệp với Thiệu Vân An. Tới tiếp theo thế nhưng lại là trưởng quầy tiệm đồ sứ. Phong bì đỏ của các vị trưởng quầy đều là ngạch bạc, còn mang theo quà, Thiệu Vân An tự mình dẫn mọi người vào bên trong. Người trong thôn không nghĩ tới Thiệu Vân An có quen biết rộng với nhiều trưởng quầy trên huyện như vậy, thầm nghĩ. Khó trách Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh có nhiều tiền, bọn họ thật đúng là có làm buôn bán nha. Từ rất xa Vương Lão Thái đã nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa chạy về hướng nhà Vương Thạch Tĩnh. Khi bọn họ đến cổng, khách nhân trên xe ngựa đã tiến vào hết. Nhà Vương Lão Thái đột nhiên xuất hiện khiến khung cảnh lặng ngắt như tờ, Vương Lão Thái kéo Vương Tại Tranh hướng vào bên trong bước đi, ngay lập tức bị Vương Thư Bình ngăn cản. Vương Thư Bình liếc mắt nhìn Vương Chi Tùng đang cúi đầu và Vương Xuân Tú rõ ràng đang bặm son giấy, quay sang Vương Lão Thái nói. Lão Thẩm, hôm nay là ngày mừng tân gia của Thạch Tĩnh cùng Vân An, có rất nhiều khách quý tới, ngài đừng gây chuyện khiến cho tất cả mọi người đều khó xử. Sầm viện trưởng đang ở bên trong, ngài cứ muốn gây chuyện thì Chi Tùng đừng mong trở lại huyện học. Vương Chi Tùng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đầy kinh hỉ, sau đó muốn nói lại thôi. Vương Lão Thái nhễn cổ nói. Ta là nương Vương Thạch Tĩnh. Đây là cha hắn. Bà lôi Vương Đại Lực tới. Vương Thư Bình lạnh nhạt nói. Lão Thẩm. Ngài hà tất phải làm chuyện khó coi như vậy. Chuyện nhà ngài cùng Thạch Tĩnh thế nào, chúng ta ai cũng rõ ràng. Ta nói thẳng với ngài và Lão Thúc không nên tiến vào, miễn cho mọi người phải xấu hổ. Ngài cứ tìm cái bàn ngồi xuống chờ ăn là được. Ta là nương Thạch Tĩnh. Ngươi kêu hắn ra. Hắn mừng tân gia sao ta lại không được vào. Vừa nghe thấy mình không được mời vào, Vương Lão Thái không thèm quan tâm Sầm viện trưởng có ở chỗ này hay không. Tòa nhà lớn như vậy, phòng ốc khang trang như vậy, bà vào đây ở là đương nhiên. Vương Chi Tùng vội vàng kéo Vương Lão Thái. Nương, ngài đừng náo loạn, viện trưởng còn ở đây. Chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống đi. Vương Lão Thái hất tay nhi tử ra. Ta là nương hắn. Đừng nói là đi vào, ta đến ở còn được. Nói trắng ra chính là hắn không có lý. Xung quanh truyền đến tiếng cười nhạo. Nương. Vương Chi Tùng sợ nương lại kéo viện trưởng ra ngoài, tiếng cười nhạo xung quanh khiến y xấu hổ không có chỗ trốn. Vương Thư Bình lạnh lùng bỏ xuống một câu. Lão Thẩm lại không nhận thư khế đúng không? Vương Lão Thái theo quán tính run rẩy một cái, Vương Đại Lực giật nhẹ Vương Lão Thái. Đừng gây chuyện. Vương Lão Thái trừng mắt nhìn Vương Đại Lực, Vương Thư Bình không biểu tình bỏ thêm câu nữa. Điền Nham cùng nhà hắn còn trong tù đấy, trong đó bao gồm không tuân theo thư khế, Lão Thẩm là muốn bọn họ ở trong tù thêm lâu chút nữa sao? Trốn ở sau lưng Gia Gia, Nải Nải, Vương Tại Tranh rùng mình một cái, nôn nóng ngẩng đầu nhìn Nải Nải nó. Vương lão thái ngoài mạnh trong yếu mắng. Vương Thư Bình. Người đừng có mà dọa ta. Thư Khế viết cái gì ta không biết. Ta chỉ biết Vương Thạch Tĩnh là nhi tử ta. Đây là nhà mới của con ta đến đây ở là lẽ đương nhiên. Nương. Nếu không phải mẫu thân thân sinh, Vương Chi Tùng chỉ muốn đánh ngất đối phương. Vương lão bà, ngươi còn chê thanh danh Chi Tùng không đủ xấu sao? Sầm viện trưởng người ta còn ở bên trong đấy, ngươi gây ồn ào ở chỗ này là sợ sầm viện trưởng không biết Vương Chi Tùng có lão nương không biết xấu hổ sao? Vương Tứ Thẩm đi đến, không khách khí nói. Ngươi lúc này nói Thạch Tĩnh là con ngươi, vậy lúc trước ép Thạch Tĩnh nhập ngũ sao không thấy nói Thạch Tĩnh là con ngươi? Lúc ngươi muốn bán ni tử sao không thấy nói? Ngươi không thấy mất mặt à? Ngươi không sợ xấu mặt, thế Chi Tùng cùng Xuân Tú nhà ngươi cũng không biết xấu hổ là gì hay sao? Ngươi lại muốn phá đám lễ tân gia, xem Vân An xử ngươi thế nào? Lần trước Vân An tìm huyện lệnh đại nhân cầu tình, giữ lại cái danh đồng sinh của Chi Tùng, lần này thử xem ngươi còn giữ được hay không? Nương, ta cầu ngài, đừng náo loạn nữa được không? Ngài thật sự muốn ta không giữ được chức đồng sinh lang hay sao? Vương Chi Tùng gấp đến độ muốn khóc, vạn nhất sầm viện trưởng nghe thấy, y coi như xong luôn rồi. Nương, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống đi, ngài đừng làm khó dễ Chi Tùng. Vương Xuân Tú không thể không lên tiếng. Ai biết huyện lệnh đại nhân có ở đây hay không, ngộ nhỡ huyện lệnh đại nhân ở đây thì biết làm sao? Bà nó à, đừng gây sự. Vương Đại Lực lại lần nữa mở miệng. Vương Lão Thái thật ra có hơi sợ Thiệu Vân An. Nhi tử. Nhi nữ và nam nhân đều khuyên bà trừng mắt nhìn Vương Thư Bình và Vương Tứ Thẩm một cái, bắt lấy tay Vương Tại Tranh, kéo Vương Xuân Tú xuyên qua đám người xây xem, tìm cái bàn trống ngồi xuống. Người xung quanh chỉ trỏ trỏ, Vương Chi Tùng cúi đầu, hận không thể đào một cái hố nhảy xuống. Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An dẫn hai lão phu thê sầm viện trưởng, vài vị trưởng quầy vào tham quan nhà mới. Tham quan xong, hai người mời mọi người vào phòng uống trà. Sầm viện trưởng đến. Đây hoàn toàn là một tin tức chấn động. Triệu Hà kể cho Thiệu Vân An biết chuyện ngoài tiền viện, Thiệu Vân An vẻ mặt không đổi, chỉ nói với Triệu Hà tuyệt đối không được để nhà Vương Lão Thái tiến vào. Phu thê sầm viện trưởng ngồi ở chủ vị. Lý Chính, Vương Văn Hòa, tôn tộc trưởng cùng vài vị lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn tiếp đón. Ngày thường mấy người họ làm gì có cơ hội tiếp xúc với sầm viện trưởng gần thế này. Hôm nay nhờ có quan hệ của Thiệu Vân An, bọn họ mới có cơ hội này. Vừa vui sướng, vừa câu nệ. Đối với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh càng thêm nhiều phần kính nể và kiên kỵ. Thiệu Vân An nhờ người gọi Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức tiến vào, hắn cũng biết đối với mọi người đây là cơ hội khó gặp. Sầm viện trưởng không chỉ tặng phong bao lì xì, còn tự tay viết tranh chữ. Thiệu Vân An cung kính nâng hai tay tiếp nhận. Đối với cổ nhân mà nói, tranh vẽ của chính mình chỉ có thể mang tặng, trừ phi khốn cùng túng quẫn mới có thể đem bán. Cho nên ở cổ đại, mặc dù có tiền cũng khó mua được tác phẩm đẹp từ danh nhân. Tranh vẽ của sầm viện trưởng tuyệt nhiên là vạn kim khó cầu. Quan, Trần hai vị phu tử cũng tặng tranh tự mình vẽ, so với thu được vàng thật, bạc trắng, Thiệu Vân An còn yêu thích thứ này hơn. Thiệu Vân An nhờ Triệu Hà mang mấy đứa nhỏ đang chơi ở hậu viện vào, nhân cơ hội này gặp gỡ sầm viện trưởng và hai vị phu tử. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tùng Bác, Vương Diễn mang theo Thanh Nhi, Ni Tử. Vương Vũ Đình, Đường Căng Sinh và vài hài tử khác kéo nhau tiến vào, đều là mấy hài tử có gia đình quan hệ thân thiết với Vương Thạch Tĩnh, trong đó có cả hài tử của Vương Hạnh và Tôn Nhị Giang. Trừ bỏ bốn hài tử theo sầm viện trưởng học phụ đạo, các hài tử còn lại, dưới sự dẫn dắt của Triệu Tùng Bác và Vương Diễn, đều khom lưng cung kính, ra dáng bái kiến sầm viện trưởng, bái kiến hai vị phu tử. Tâm tình sầm viện trưởng thoạt nhìn rất tốt, còn hỏi mấy hài tử đã đi đọc khóa hay chưa, có biết nhận mặt chữ hay chưa? Mấy hài tử này đều đã bắt đầu đi đọc khóa. Thiệu Vân An nói với viện trưởng chuyện Lý Chính cùng các tộc trưởng trong thôn nguyện ý quyên góp tiền cho hài tử trong thôn đọc sách, còn có khen thưởng cho hài tử có thành tích tốt. Thiệu Vân An đưa cả Vương Văn Hòa vào, để tránh ông khỏi xấu hổ. Còn đặc biệt giới thiệu Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức cho sầm viện trưởng, với tư cách là phụ thân Triệu Tùng Bác và Vương Diễn. Sầm viện trưởng khen ngợi Triệu Tùng Bác và Vương Diễn rất chăm chỉ, cũng có tính nhẫn nại. Tuy nói không thể so được với hài tử tâm tư linh mẫn khác, nhưng hai bé chỉ cần duy trì nỗ lực hiện tại, tương lai ngày sau có cơ hội rất lớn vào Quốc Tử Giám đọc sách. Triệu Nguyên Đức và Vương Thư Bình nghe xong thì kéo hài tử nhà mình dập đầu tạ lễ Sầm viện trưởng. Lý Chính cùng Vương Văn Hòa cũng là thiên ân vạn tạ, không thể che được giọt nước mắt trên khóe mắt. Tôn tộc trưởng rất nóng lòng nhưng không có cách nào. Trước mắt Tôn thì thật đúng là không có hài tử nào có năng khiếu đọc sách. Tôn Nhị Giang cùng Vương Thạch Tĩnh là bằng hữu, nhưng Tôn Nhị Giang hiện tại chỉ có một nữ nhi, không thể lại nhờ vả cho nữ nhi và ni tử cùng nhau học cầm. Sầm viện trưởng không nhắc đến Vương Thanh, không phải Vương Thanh không tốt, mà là không cần phải làm vậy. Có cha nhỏ Thiệu Vân An, tương lai phát triển sau này của Vương Thanh chắc chắn không hề kém cỏi, chư vị đang ngồi ở đây trong lòng đều minh bạch. Bọn nhỏ được Sầm viện trưởng chỉ dạy, Thiệu Vân An để bọn chúng ra ngoài chơi. Quách Tử Du bưng điểm tâm lên, là Quách Tử Mục làm, dùng để mời các vị khách quý nhấm nháp. Tiệc chính một chút nữa mới có thể khai. Sầm viện trưởng biết sự tình hai huynh đệ Quách gia, nhưng có người khác ở đây, ông không tiện hỏi nhiều. Hộ tịch Quách Tử Du và Quách Tử Mục là do Sầm viện trưởng viết thư nhờ đồ đệ ở Cẩm Châu Phủ đi hỗ trợ. Đối với Quách Tử Du, Sầm viện trưởng cũng cảm thấy đáng tiếc, chẳng qua Quách Tử Du không muốn tiếp tục tham gia khoa khảo, Sầm lão cũng không thể ép buộc. Quách Tử Mục làm điểm tâm là bánh rán chiên đậu phộng mè. Bột trộn với trứng gà bao bên ngoài quả hạnh nhân, đậu phộng và mật ong, chiên trong chảo sau đó lăn qua một lớp mè rang. Bánh rán này là Thiệu Vân An dạy cho Quách Tử Mục. Quách Tử Mục phụ trách bàn tiệc cho nhóm khách quý hôm nay, tiệc buffet bên ngoài Vương Thạch Tĩnh nhờ vài người quen tay trong thôn đến làm. Đĩa bánh rán đem lên nhận được cơn mưa lời khen, Thiệu Vân An còn hứa hẹn mỗi người khi về sẽ nhận được một hộp quà bánh rán. Hứa trưởng quầy ăn xong cái đầu tiên liền có suy tính riêng. Thiệu Vân An làm bộ không nhìn thấy vẻ toan tính trên mặt ông. Toàn bộ người thôn Tú Thúy hôm nay tụ tập lại nhà mới của Vương Thạch Tĩnh, những khu vực khác trong thôn trở nên yên tĩnh lạ thường. Một cổ đại xa bốn ngựa kéo, theo sau là sáu người hộ vệ cưỡi ngựa hướng về thôn Tú Thủy. Vào đến thôn, không thấy một ai, Sa Phu cũng không hoảng loạn, dường như trong đầu biết rõ các thôn dân đang ở đâu, hướng theo đường mòn chạy về hướng Tây. Triệu Hà vội vã bước chân vào chính sảnh, nhìn mọi người nói. Vân An, Thạch Tĩnh, có người tới. Là mã xa bốn ngựa kéo. Thiệu Vân An ngạc nhiên, nhìn về phía Sầm viện trưởng, chẳng lẽ đại ca trở lại. Sầm viện trưởng nói. Hai người các ngươi ra xem thử đi. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đứng dậy theo Triệu Hà ra ngoài. Thiệu Vân An nói nhỏ với Vương Thạch Tĩnh. Không lẽ đại ca trở lại? Rất có thể. Hai người đi ra tiền viện, các thôn dân ở tiền viện cũng đang sôi nổi nhìn ra ngoài cổng, mã xa bốn đầu ngựa mau chóng tiến đến trước mặt. Một người nhìn thấy Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An hét một tiếng vọt tới. Vương Thạch Tĩnh. Đồ nghịch tử bất hiếu. Triệu Hà nhanh tay lẹ mắt vội vã cả người, Vương Thạch Tĩnh nháy mắt âm trầm. Kéo Thiệu Vân An lui về phía sau một bước, lạnh giọng nói. Khách quý tới, ngươi cứ việc nháo. Ngươi cái đồ nghịch tử bất hiếu. Lấy tên sao chổi không cần thân cha nương. Dựng nhà lớn như vậy cũng không cho chúng ta vào cửa, ngươi chính là cái đồ bất hiếu. Vương lão thái ngồi bệt xuống đất bắt đầu gào khóc. Thiệu Vân An nắm tay Vương Thạch Tĩnh để hắn chớ lên tiếng. Vương Tứ Thẩm nhờ vài vị lão thẩm khác kéo Vương lão thái lên, Vương Chi Tùng cũng nôn nóng kéo nương mình, nói bà không nên nháo. Nhưng Vương lão thái đã hạ quyết tâm phải nháo đến long trời lở đất, bất kể Sầm phu tử là ai. Bà nghe thấy huyện lệnh đại nhân không có mặt, Sầm viện trưởng quản thiên quản địa, có thể quản chuyện nhi tử bất hiếu hay sao? Trong mắt Vương lão thái, nhi tử mừng tân gia, không cho bà xông nhà, cũng không cho vào. Thậm chí không cho bà đến ở chính là bất hiếu, nói toạc ra là lần này bà chiếm lý. Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An thoải mái tiêu tiền khiến Vương lão thái ghen tị đến đỏ mắt, phẫn hận thật lâu, tòa nhà còn xinh đẹp hơn cả nhà của viên ngoại mà lại không có phần của bà. Vương lão thái bị ghen ghét hận thù che mờ mắt, giờ này làm sao còn bận tâm đến công danh của nhi tử, chỉ muốn Vương Thạch Tĩnh chịu nhận lỗi, để bà vào ở. Vương Xuân Tú ở bên cạnh không hé răng, nàng cũng hy vọng có thể dọn vào. Tòa nhà tốt như vậy, đại ca lại có tiền. Chắc chắn sẽ thuê kẻ hầu người hạ, nàng còn không phải chân chính là đại tiểu thư sao? Nàng đã sớm chịu hết nỗi cảnh cả ngày giặt quần áo, nấu cơm, uy heo, uy gà. Lại nhìn ni tử hiện tại mang đồ trang sức quý giá, nếu lần nữa ở cùng chỗ, nàng còn sợ thiếu mấy thứ này. Tiền viện bị Vương lão thái quậy xáo trộn hết lên. Xe ngựa dừng lại, Thiệu Vân An kéo Vương Thạch Tỉnh ra ngoài đón khách, căn bản không thèm để ý tới Vương lão thái ngang ngược vô lý. Vương Chi Tùng nhìn thấy có khách tới, gấp đến độ đỏ cả mặt, lần này không phải huyện lệnh đại nhân chứ. Nương, ngài đứng lên, đừng náo loạn. Có người tới. A à, thân nhi tử bất hiếu, cưới đồ sao chổi về liền không nhận nương, mệnh ta sao khổ thế này a? À? Nhà lớn như vậy lại không cho ta vào cửa. Xe ngựa dừng hẳn, Sa Phu nhảy xuống xe, ở bên cạnh đặt xuống một chiếc ghế thấp, sau đó xốc màn xe. Khách bước xuống xe đầu tiên nhìn Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh mỉm cười ôn hòa, tiếp theo nhíu mày nói. Vân An, Thạch Tỉnh, tới gặp khách quý. Hai người vội vàng tiến lên một bước, không để ý tiếng la lối khóc lóc phía sau. Hôm nay không phải tân gia sao? Sao lại có tiếng khóc thế kia? Cưới tức phụ quên nương, đồ sao chổi. Theo một tiếng nói âm nhu, một vị nam nhân sắc mặt trắng nõn, môi hồng răng trắng, khuôn cằm thon gọn từ trên xe bước xuống. Tưởng Khanh Ninh giới thiệu. Đây là An Đại Nhân. Thảo dân bái kiến An Đại Nhân. Vương Thạch Tỉnh cùng Thiệu Vân An lập tức hành lễ. Vị An Đại Nhân này tỉ mỉ đánh giá Thiệu Vân An từ trên xuống dưới một phen, hướng hai người gật đầu, lại hỏi. Bên trong là chuyện gì thế? Thiệu Vân An cười khổ. Hồi An Đại Nhân, một lời khó nói hết. Một người khác từ trên xe đi ra, Tưởng Khanh Ninh nói. Đây là gia huynh, gọi Khang Thần Đại Ca là được. Thiệu Vân An vội đáp. Thiệu Vân An gặp qua Khang Thần Đại Ca. Vương Thạch Tỉnh theo sau. Vương Thạch Tỉnh gặp qua Khang Thần Đại Ca. Đây là nhà nhi tử ta, là của ta, không cho ta ở đồ bất hiếu, đồ sao chổi. Huynh trưởng Tưởng Khang Ninh, Tưởng Khang Thần ôn hòa mỉm cười với hai người. Khanh Ninh cứ hay nhắc về các ngươi. Sau đó tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng Khang Ninh nói. Lại là Vương Chu Thị. Y vừa nói xong, Tưởng Khang Thần và vị An Đại Nhân lập tức hiểu rõ, xem ra đã biết rõ sự tình nhà họ Vương. Ngay sau đó, Tưởng Khang Ninh quay sang Thiệu Vân An nói. Vân An, đại ca không tới muộn chứ? Đại ca đói bụng lắm đây, ngươi làm vài món ngon ngon cho đại ca đi. Y nói lời này xong, đừng nói Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tỉnh kinh ngạc, các thôn dân vây xem đều há miệng ngạc nhiên. Huyện lệnh đại nhân là đại ca của Thiệu Vân An. Thiệu Vân An nhanh chóng hoàn hồn, cười hì hì nói. Không muộn, không muộn, vừa lúc, lát nữa ta liền làm mấy món ăn sở trường mời An Đại Nhân, đại ca và Khang Thần đại ca thưởng thức. Vương Thạch Tỉnh vươn tay, hướng dẫn mọi người vào tiền viện, Tưởng Khang Ninh nói. An Đại Nhân và huynh trưởng muốn ở lại đây mấy ngày, các ngươi sắp xếp một chút. Y liếc nhìn sáu người tùy tùng và Sa Phu theo đến. Đại ca cứ yên tâm, ta ngay lập tức sắp xếp, thỉnh An Đại Nhân, đại ca và Khang Thần đại ca trước tiên theo Tỉnh ca vào nhà. Sau khi Tưởng Khang Ninh tự xưng là đại ca, trong chốc lát, tiếng khóc nháo trong tiền viện liền ngừng hẳn. Vương Thạch Tỉnh mang ba vị khách quý vào chính sảnh. Thiệu Vân An gọi Triệu Hà tới cùng hắn đi an trí những người khác. Đi vào tiền viện, Tưởng Khanh Ninh nhìn thấy Vương lão thái quỳ sấp trên mặt đất bị túm lên. Y nhàn nhạt liếc bà một cái. Một cái ánh mắt liền khiến Vương lão thái và Vương Chi Tùng cả người phát lạnh. Vương Xuân Tú vốn tỉ mỉ trang điểm cũng không dám tiến lên. Tưởng Khang Ninh lên tiếng. Vương Chi Tùng, mẫu thân ngươi thân mình không khỏe, ngươi nên mang bà trở về, đừng ở chỗ này quấy rầy khách quý. Vương Chi Tùng cả người run rẩy, cúi đầu kéo mẫu thân rời đi. Vương lão thái không dám la lối khóc lóc, nhìn thấy huyện lệnh đại nhân lại nhớ đến 30 đại bản kia. An đại nhân cũng nhấc mắt nhìn người nhà bọn họ một cái, chẳng qua trong mắt trần trụi vẻ khinh miệt rõ rệt như đang xem một đám bụi đất không hơn. Vương Thạch Tỉnh dù là liếc mắt cũng không thèm liếc đến thân mẫu một cái. Ba vị khách quý theo Vương Thạch Tỉnh vào trong, Thiệu Vân An cùng Triệu Hà cũng đem bảy người theo sau dẫn đi. Chốc lát nữa, Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức chắc hẳn không hợp ở trong này, Thiệu Vân An tính toán đem người giao cho hai người họ tiếp đón. Sau khi hai nhóm khách nhân tiến vào chính viện, Vương Chi Tùng kéo Vương lão thái lão đảo chạy đi, Vương lão thái cũng không dám la lối. Vương Đại Lực trầm mặt kéo Vương Tại Tranh đúng lúc đuổi tới. Lúc về, ông kéo Vương Xuân Tú theo, nhưng nàng cố ý tránh thoát khỏi tay phụ thân, muốn lưu lại. Vương Đại Lực nhìn nàng một cái, rồi rời đi. Cũng không ai đuổi Vương Xuân Tú đi cả, tất cả mọi người đều im lặng, vẫn còn đang trong dư chấn huyện lệnh đại nhân là đại ca Thiệu Vân An. Vương Xuân Tú lần nữa ngồi lại vị trí cũ,

lại còn là lính dưới trướng đại tướng quân đánh giặc, còn đương chức bách phu trưởng. Thủ lĩnh dẫn đầu 100 quân. Vương Thạch Tĩnh đối với bên ngoài trầm mặc ít nói không có nghĩa là hắn đần độn. Huống chi còn có vị đại ca Tưởng Khang Ninh và Sầm lão hỗ trợ, chiêu đãi tốt An đại nhân là không thành vấn đề. Còn Tưởng Khang Thần, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng coi như người một nhà, Thiệu Vân An càng không lo lắng. Quả nhiên như Thiệu Vân An dự liệu, hắn rời đi, không khí trong phòng khách cũng không hề tẻ nhạt. Không có người ngoài, Tưởng Khang Ninh trực tiếp nhờ Vương Thạch Tĩnh lấy trà ngon. Rượu ngon ra. Vương Thạch Tĩnh đến hầm rượu chọn một thùng dương nải tử nhỏ, lại cầm trà hạng nhất lên, trước mặt mọi người thi triển một bộ công phu pha trà đạo. Loại nước hắn dùng là nước đã thêm linh tuyền nên ngọt lành dị thường. Chén trà đầu tiên đương nhiên là dâng đến trước mặt An đại nhân. An đại nhân tiếp nhận chén trà, rất say mê ngửi ngửi, sau đó mới uống một hớp, nói. Gia, độc, tạp, lúc này là hưởng phúc của Khang đại nhân. Gia ở trong cung cũng mới chỉ uống qua một chén trà Long Tĩnh do quân hậu ân thưởng. An đại nhân lên tiếng, Vương Thạch Tĩnh thế mới biết thân phận của đối phương. Sầm lão ánh mắt sáng tỏ. Vương Thạch Tĩnh mở miệng. Trà này có thể được hoàng thượng và quân hậu yêu thích, có thể được An đại nhân thích, là phúc phận của thảo dân cùng nội tử. Có thể được quân hậu ban thưởng một chén trà Long Tĩnh, An đại nhân nếu không phải là thân cận bên cạnh hoàng thượng thì chính là người hầu thân cận bên cạnh quân hậu. Vương Thạch Tĩnh lập tức nghĩ trong lòng, kế hoạch của Thiệu Vân An và Tưởng Khang Ninh chắc là đã thành công. Sầm lão tiếp nối câu chuyện. Tay nghề chế trà của An Nhi và Thạch Tĩnh có thể nói là hạng nhất, tay nghề ủ rượu của hai người cũng là thiên hạ độc nhất. An đại nhân hôm nay, cần phải thừa dịp này uống nhiều thêm mấy chén, lão hủ hôm nay tiến đến chính là nhằm vào rượu của hai người họ, bằng không phải chờ ít nhất tới tháng 6 năm sau mới uống được. An đại nhân lập tức nói. Gia đảm đương không nổi một tiếng đại nhân của Sầm lão. Sầm lão tuy không ở triều đình, hoàng thượng cùng đế sư thế nhưng vẫn thường xuyên nhắc đến Sầm lão. Sầm lão hướng thiên tử hành lễ. Lão hủ đa tạ hoàng thượng cùng đế sư nhớ mong. Lão hủ đã xuất sĩ, An công công đương nhiên xứng lão hủ gọi một tiếng đại nhân. Sầm lão cố ý gọi Thiệu Vân An là An Nhi, chính là trước mặt An đại nhân nâng thân phận Thiệu Vân An lên. Trường hợp này, Sầm lão thể hiện sự coi trọng Thiệu Vân An không nghi ngờ gì chính là tăng thêm vài phần lợi thế sau này cho hắn, coi như là một phần ân tình lớn. Khách sáo qua lại vài phen, Tưởng Khang Ninh cùng Sầm lão liền bồi vị đại nhân, An công công từ trong cung đến hàng huyên. Vương Thạch Tĩnh lúc này không cần nói nhiều, trừ phi bị hỏi đến thì đáp lời. Tưởng Khang Thần cũng không nói chuyện, An Tĩnh thưởng trà. Mấy người vừa uống vừa trò chuyện hơn nửa canh giờ, Thiệu Vân An đi đến, thông báo mọi người có thể nhập tiệc. Bốn người theo Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An vào nhà ăn, trong phòng chỉ đặt một cái bàn tròn, trên bàn xếp sẵn năm món khai vị. Vương Thạch Tĩnh trước tiên rót rượu mời mọi người. Hôm nay mọi khách nhân tới ăn tân gia đều có rượu uống, nhưng chỉ có bàn khách nhân này mới có thể uống dương nải tử. Thực mau, Triệu Thẩm cùng Chu Thẩm bưng từng tô, từng đĩa thức ăn lên. Đồ đựng thức ăn đều là đồ sứ do Thiệu Vân An đến cửa tiệm lựa chọn kỹ càng, tuy không thể so với trong cung, nhưng cũng coi như cực kỳ tinh xảo. Ít nhất trong tình huống này vẫn không xem là kém lễ nghĩa. Sau khi Triệu Thẩm khẩn trương mang hết thức ăn lên rồi rời đi, Vương Thạch Tĩnh mới mở miệng. An đại nhân, Khang thần đại ca, mấy món này đều do nội tử làm, không biết có hợp khẩu vị các ngài hay không? Tưởng Khang Ninh cười nói. Tay nghề Vân An so với Nhất Trượng Hiên không hề thua kém, An đại nhân, thỉnh. An công công nhất đũa lên, nhìn một vòng các món ăn, nói. Gia ở trong cung cũng chưa từng gặp qua mấy món này, gia liền không khách khí. An công công hạ đũa đầu tiên, Tưởng Khang Ninh lại mời Sầm lão động đũa, sau khi Sầm lão gấp xong, Tưởng Khang Ninh và Tưởng Khang Thần mới cầm đũa lên. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không động đũa. Thiệu Vân An giới thiệu tỉ mỉ từng món, cũng nói cho Sầm lão, đã đưa qua phía Sầm phu nhân một phần. Một bàn thức ăn này, Thiệu Vân An tốn rất nhiều tâm huyết. Thịt hầm tứ xuyên, đậu hũ ma bà. Canh cá nấu cải chua, thịt cừu nướng, gà sốt tương đỏ, cải thảo xào thịt cay, nước chát thịt nguội, cà tím chiên giòn, canh thịt sườn, nấm đông cô áp chảo, thịt heo viên chua ngọt, rau trộn bánh phở, rau trộn tam ti, cà rốt, dưa leo, củ cải trắng, gỏi khoai tây, salad hẹ, bánh bí đỏ và mứt dương nải quả. Thiệu Vân An vận dụng nguyên liệu có hạn làm ra 11 món nóng, 5 món nguội, có thể nói là dùng hết mọi sở trường. An đại nhân vừa ăn vừa khen ngợi. Tưởng Khang Thần cũng khen không dứt lời. Sầm lão nói thẳng, từ nay về sau phải thường xuyên lại đây cọ cơm Thiệu Vân An. Trà tốt, rượu ngon, đồ ăn mỹ vị, bữa tiệc chiêu đãi này đối với chư vị đại nhân là hoàn toàn thỏa mãn. 6 cá nhân, 16 món ăn, thế nhưng cuối cùng không dư lại chút gì. Thiệu Vân An sau đó còn mang lên cho mỗi người một phần điểm tâm ngọt, bánh pudding hoa quế, sơn tra, dương nải quả, quả nhót. Bên ngoài lạnh lẽo, để ở bên ngoài một chút bánh liền đông lại, nhưng không quá lạnh. An đại nhân ăn xong miếng bánh cuối cùng, ngại ngùng lau miệng, nói. Thiệu tiểu ca, tay nghề này của ngươi đến kinh thành mở tửu lầu cũng dư giả. Nói thật, gia ở trong cung hơn 40 năm cũng chưa từng ăn qua mấy món này. Đặc biệt là món cuối cùng, gọi là cái gì đồ ngọt, gia ăn xong bữa cơm này mới cảm thấy viên mãn. Đúng là vậy. Sầm lão gật gật đầu. Ăn xong bữa này, lão hủ đột nhiên cảm thấy cả cuộc đời chưa từng ăn qua món ngon chân chính nào. Tưởng Khang Thần lau miệng, cũng nói. Vân An chế trà, ủ rượu tay nghề nhất tuyệt, ngay cả tay nghề nấu ăn, cũng đồng dạng nhất tuyệt. Nếu ở kinh thành khai mở một cái tửu lầu, ta đảm bảo so với trà và rượu, sinh ý không hề kém hơn. Thiệu Vân An chỉ cười cười, không biết đáp lời thế nào, sở trường của hắn là cơm Tây, nếu có đủ nguyên liệu nấu ăn, không biết mấy cổ nhân này có thể tiếp thu cơm Tây hay không. Chẳng qua, hắn thật sự không muốn lên kinh thành. Kinh thành nước sâu khó dò, hắn dạy gì tự đi tìm phiền toái. Tưởng Khang Ninh tràn đầy hâm mộ nói. Thạch Tĩnh thật là có phúc. Chỉ bằng bản lĩnh của Thiệu Vân An, về sau không biết bao nhiêu người muốn tranh giành, ngươi phải trông giữ thật kỹ vào. Vương Thạch Tĩnh lập tức cầm tay Thiệu Vân An. Vân An là tức phụ ta, ai cũng không đoạt được. Ha ha ha. Ngay cả An Công Công đều phá lên cười. Cười xong, An Công Công biểu tình hơi nghiêm túc nói. Gia không phải khách sáo. Tay nghề Thiệu tiểu ca xác thực có thể ở kinh thành mở tửu lầu. Thiệu tiểu ca nếu không muốn đi kinh thành, có thể giao công thức cho Tưởng công tử, nhờ Tưởng công tử ra mặt. Tưởng Khang Ninh cũng nghiêm túc hẳn lên. Vân An, không bằng chúng ta cẩn thận thương lượng lại xem. Nếu muốn kiếm bạc, sao không kiếm nhiều một chút? Thiệu Vân An dõi mắt nhìn Vương Thạch Tĩnh, muốn nghe xem ý tứ của hắn. Vương Thạch Tĩnh biết tiểu tức phụ đang giao thể diện cho mình, gật gật đầu. Thiệu Vân An liền nói. Vậy An đại nhân, Tưởng đại ca, Sầm lão, không bằng chúng ta đến chính sảnh kỹ càng, tỉ mỉ trao đổi, ta pha trà hoàng cúc tơ vàng cho mọi người. Tốt. Một đám người lại di giá đến chính sảnh. Vương Thạch Tĩnh để Thiệu Vân An đi trước, hắn gọi người lại đây dọn dẹp. Thiệu Vân An mang hoàng cúc tơ vàng ra pha cho các đại nhân vật. Vương Thạch Tĩnh nhân cơ hội ra gian trước xem hai vị phu tử và các vị trưởng quầy, lại đến chỗ Sầm phu nhân, xem thử có tiếp đãi chu toàn hay không. Lại lần nữa ngồi xuống, đề tài chuyển biến không còn vẻ khách sáo. Thiệu Vân An vốn đề nghị Tưởng Khang Ninh lôi kéo ông lão và hoàng thượng vào, ít nhất để ông lão và hoàng thượng làm chỗ dựa cho bọn họ, như vậy sinh ý khởi đầu mới tốt. Nếu không có chỗ dựa lớn, chưa nói tới sinh ý của bọn họ sẽ bị thương nhân có thế lực hùng hậu cướp đi, vì thế cũng trở nên bị động. Ai ngờ Tưởng Khang Ninh không chỉ thuyết phục được ông lão và hoàng thượng vào nhập bọn, mà hoàng thượng còn đem chuyện này giao cho quân hậu, mà An Công Công chính là tổng quản công công thân cận bên cạnh quân hậu. Tưởng Khang Thần là người liên lạc trực tiếp. Kế hoạch tiêu thụ rượu và giao lưu hội trà tiếp theo sẽ do Tưởng Khang Ninh phụ trách. Trước khi An Công Công tới, quân hậu đã dặn dò ông phải toàn lực hiệp trợ Tưởng Khang Thần, Tưởng Khang Ninh và Thiệu Vân An đem việc buôn bán trà rượu làm lên. Tưởng Khang Thần do quân hậu trực tiếp phụ trách. Chuyện này, hoàng thượng tạm thời không muốn để hộ bộ nhúng tay. Hộ bộ cắm tay xuống khẳng định hư hết đồ ăn. Chờ đến khi trà và rượu đạt đến thành tựu mong muốn như trong tấu chương Tưởng Khang Ninh viết, lúc đó lại để hộ bộ tham gia. Mà đến lúc đó, quan viên trong hộ bộ sẽ được thay hoàn toàn thành người hoàng thượng tín nhiệm. Đương nhiên, mấy kế hoạch này An Công Công sẽ không nói cho Thiệu Vân An biết. Nguyên bản An Công Công ban đầu lại đây là muốn đem toàn bộ trà cùng rượu đã chuẩn bị tốt mang về kinh thành. Hơn nữa xác nhận số lượng cùng kế hoạch năm nay. Nhưng sau khi ăn qua đồ ăn Thiệu Vân An làm, ông thiệt tình cảm thấy Thiệu Vân An hoàn toàn có thể lên kinh thành mở tửu lầu. Kinh thành không thiếu nhất chính là kẻ có tiền. Hoàng thượng nghèo, làm công công quản sự bên cạnh quân hậu tự nhiên cũng thay hoàng thượng và quân hậu lo nghĩ. Nếu nói Thiệu Vân An là người lười biếng, thì An Công Công ngược lại nguyện ý tận hết mọi khả năng vì hoàng thượng, quân hậu kiếm tiền. không chỉ mở tửu lầu, An Công Công còn dán ánh mắt vào trà hoa cúc, mứt trái cây, mấy món này ở kinh thành còn rất hiếm lạ. Đồ trong cung vẫn là hàng xa hầu phủ tiến công lên. Một đám người đóng cửa trao đổi, An Công Công cũng không lảng tránh ánh mắt sầm lão. Đợi đến khi các thôn dân ăn tiệc buffet ngoài tiền viện rời đi, ra ngoài các vị trưởng quầy đã ly khai, thương nghị tại chính sảnh vẫn còn tiếp tục. Mãi cho đến khi tất cả mọi người cảm thấy đói bụng, mới phát hiện thế nhưng đã trễ lắm rồi. Thiệu Vân An lập tức đề nghị hắn đi nấu cơm. Tưởng Khang Ninh buổi tối phải về huyện nha. Vốn dĩ An Công Công và Tưởng Khang Thần sẽ đến ở tại huyện nha, vừa lúc Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An ăn tân gia, nhà mới lại đủ lớn, hai người dứt khoát quyết định ở lại chỗ này, cũng thuận tiện nói chuyện sự tình với Thiệu Vân An. Bữa chiều Thiệu Vân An không làm nhiều món như vậy. Hắn nhờ Quách Tử Mục hầm gà, bữa tối sẽ ăn phở gà. Vương Thạch Tĩnh đích thân làm gà, cắt mỏng, tưới ít nước súp, thêm chút giá đỗ, rồi kết hợp với ba món phụ, mọi người đều hài lòng. Trong lúc ăn, An Công Công hỏi. Trong nhà Thiệu tiểu ca như thế nào lại có rau xanh? Giữa trưa ăn rau hẹ, cà tím đều còn rất tươi. Thiệu Vân An không giấu giếm, nói. Là Tĩnh ca làm cho ta một cái phòng ấm chuyên để trồng rau. Trước khi chuyển nhà ta đã đến phòng ấm gieo ít hạt giống, không ngờ lại lên khá tốt. Phòng ấm ở ngay bên cạnh trù phòng. Phòng bếp khi nấu ăn, nấu nước sẽ cung cấp nhiệt khí cho phòng ấm. Một đầu khác của phòng ấm giáp với phòng người giúp việc, buổi tối chỉ cần làm ấm giường đất ở phòng người giúp việc cũng có thể cung cấp nhiệt khí cho phòng ấm, như vậy phòng ấm không cần dùng củi lửa quá nhiều. Rau củ trồng ra ta không tính bán để người nhà dùng thì không thành vấn đề. An Công Công trước tiên là sửng sốt, sau đó hiểu rõ nói. Rau củ trong cung vào mùa đông đều trồng ở cạnh ao, suối nước nóng. Ngươi thật thông minh. Thiệu tiểu ca quả thật như Tưởng đại nhân nói, có nhiều chủ ý. Chủ yếu là tại bản thân thích ăn. Muốn ăn thì phải nghĩ biện pháp. Thiệu Vân An làm bộ ngượng ngùng nói. Ha ha. An Công Công cười lớn. Gia cũng thích ăn, chỉ là trong cung không có người biết nấu ăn như Thiệu tiểu ca. Thiệu Vân An nhanh nhảu vuốt mông ngựa. Chờ tửu lầu ở kinh thành khai trương, An Công Công liền có chỗ ăn. Nếu không có phương tiện, ta tặng An Công Công mấy công thức món ăn đơn giản. An Công Công ở trong cung cũng có thể tự làm. Vậy gia liền không khách khí. Ăn xong cơm chiều, Tưởng Khang Ninh cùng Sầm lão rời đi trước. Trước khi đi, Tưởng Khang Ninh kéo Vương Thạch Tĩnh qua thấp giọng dặn dò mấy câu. Vương Thạch Tĩnh gật đầu. Sầm lão nói mấy ngày tới không cần đưa hài tử vào thành, chờ bận việc xong rồi lại đến. Chỗ ni tử cũng vậy. Ý của Sầm lão chính là từ giờ đến hết năm, Vương Thanh và ni tử không cần đi học, chờ đến mùng 1 tháng 2 Vương Thanh có thể trực tiếp vào học đường. Tiễn Tưởng Khang Ninh, Sầm lão và Sầm phu nhân, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh lại nhanh chóng chạy đi an bài phòng ở cho An Công Công và Tưởng Khang Thần. An Công Công là khách quý, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh tự giác nhường phòng của mình ra, nhưng An Công Công không muốn. Nói chỉ cần phòng cho khách nhân là được. Cuối cùng, Vương Thạch Tĩnh an bài An Công Công vào phòng Vương Thanh tạm thời ở phòng ni tử. Quách Tử Du và Quách Tử Mục cùng nhau ở trong viện Vương Thanh bồi An Công Công, nơi đó có phòng dư. An Công Công không mang theo hạ nhân, trong nhà không quá nhiều nhân thủ, liền nhờ Quách Tử Du và Quách Tử Mục ở bên hầu hạ. Tưởng Khang Thần cũng không mang người hầu. Sầm phu nhân trước khi đi để lại nha hoàn hầu hạ bên người cho Tưởng Khang Thần dùng. Ngày mai Sầm lão sẽ phái gã tiểu tư cùng nha hoàn lại đây hỗ trợ. Đối với chuyện lần này, Thiệu Vân An nghĩ hẳn phải mua thêm vài nha hoàn sai vặt, miễn sau này có khách quý tới thăm lại không có người dùng. Cuối cùng cũng an trí xong, trở lại phòng mình, Thiệu Vân An nằm bò lên giường, bất động, mệt chết hắn. Vương Thạch Tĩnh lại gần ngồi bên cạnh, giúp hắn xoa thắt lưng, nhỏ giọng hỏi. Muốn vào không gian ngâm mình chút không? Thiệu Vân An do dự. Có người ngoài. Mấy người An Công Công mang đến chắc chắn có võ công. Bọn họ ở phòng phía đông, sẽ không thấy được. Ta ở bên ngoài trông cho đệ. Thiệu Vân An lập tức cảm động. Được, ta đi tắm rửa, sau đó đổi huynh. Dứt lời, người đã không thấy tăm hơi. Vương Thạch Tĩnh chỉnh trang lại nệm giường. Thiệu Vân An không ngâm người lâu lắm, tắm rửa một cái, đặc biệt là tóc, nhanh chóng lau khô rồi ra ngoài, còn ôm một bình lá trà. Trong phòng không đặt giường sưởi, mà là giường gỗ lớn. Hệ thống sưởi ấm trong nhà dùng chính là tường ấm. Có hai phòng hơi chuyên môn cung cấp hơi ấm cho đông phòng, tây phòng và chính phòng. Đương nhiên không có lò hơi trong phòng lò hơi, nhưng nguyên tắc là giống nhau. Bên cạnh phòng hơi là phòng tắm công cộng, người hầu trong nhà về sau sẽ tắm rửa ở chỗ đó. Nhà mới dựng xong, Vương Thạch Tĩnh cũng nhờ Chu Thúc, Chu Thẩm và Chu Thiên Bảo mỗi ngày đến đây hỗ trợ, xem như làm công trong nhà, bọn họ cũng có thể ở chỗ này tẩy rửa. Đối với việc này, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tuyệt đối không hề so đo. Thiệu Vân An vừa ra tới liền nói. Ta lấy một bình trà Long Tĩnh trước kia ra dùng trước, trà trong trà thất vẫn giữ nguyên, chờ mang đi bán. Bình Long Tĩnh này mùi vị không khác lắm so với trà tam đẳng, về sau ta sẽ dần dần mang trà trong không gian ra dùng hết. Trà trong không gian đại bộ phận đều là trà cao sản, so ra còn kém trà cổ thụ chỗ này. Đệ làm chủ là được. Huynh đi tắm đi. Tắm xong ta giúp huynh lau mắt. Được. Thiệu Vân An đưa Vương Thạch Tĩnh vào không gian, nhắc hắn không cần giặt quần áo dơ, tắm xong thì ra nghỉ ngơi. Quần áo hai người đều là Vương Thạch Tĩnh giặt, bao gồm nội y không thể để người khác nhìn, Vương Thạch Tĩnh đều giặt ở trong không gian. Trong phòng ấm áp, Thiệu Vân An mang một đôi dép lê kiểu dáng hiện đại cho Chu Thẩm làm xoay chuyển trong phòng. Nhà mới chính hắn còn chưa nhìn kỹ. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Thiệu Vân An mang Vương Thạch Tĩnh trong không gian ra ngoài, lại lấy chai linh nhũ, cùng với linh tuyền thủy giúp Vương Thạch Tĩnh lau mắt, loại bỏ da chết. Thiệu Vân An sợ kích thích quá lớn, không dám để Vương Thạch Tĩnh trực tiếp dùng linh nhũ, cũng e sợ nếu trực tiếp dùng linh nhũ, trên người Vương Thạch Tĩnh xảy ra biến hóa lớn khiến người ngoài hoài nghi. Vương Thạch Tĩnh hoàn toàn tiếp thu chuyện này, ngược lại hắn còn thích mỗi ngày được Thiệu Vân An lau mắt. Dù sao con mắt càng ngày càng tốt, ngày càng nhận rõ ánh sáng. Hắn tin tưởng có tức phụ, đôi mắt hắn sẽ tốt lên. Ngay cả vết sẹo trên người, hắn cảm thấy chẳng sao cả, tức phụ trước nay chưa từng ghét bỏ. Nhưng từ sau khi ngâm linh tuyền, vết sẹo trên người hắn dần nhỏ lại. Lên giường, đắp chăn tơ tằm, Thiệu Vân An thoải mái rên ra một tiếng. Chuyển nhà thật là mệt. Ngủ đi. Ôm Thiệu Vân An, Vương Thạch Tĩnh hôn lên trán hắn, Thiệu Vân An cọ cọ trong lồng ngực Vương Thạch Tĩnh, lẩm bẩm. Lúc rời đi, đại ca nói huynh cái gì? Hắn nói bên kinh thành hẳn là đã bắt đầu tung tin ra ngoài, nói chúng ta chuẩn bị. Vậy a? Ngủ, ngủ ngon. Ừ, ngủ đi. Lại hôn hôn, Vương Thạch Tĩnh đặt tay lên ngực Thiệu Vân An, vuốt ve thân thể mảnh khảnh của hắn. Chốc lát sau, Vương Thạch Tĩnh bất động, chỉ để lại hơi thở nhẹ nhẹ trong phòng. Hãn phu. Audio truyện .org. Chương 60. Tưởng Kha Ninh là quan viên, theo luật không thể làm thương nhân, cho nên sự tình lần này, Tưởng Kha Ninh chỉ ở bên ngoài hiệp trợ, Tưởng Khang Thần và An Công Công là người phụ trách chủ yếu. Nhưng An Công Công là người trong cung, có nhiều chuyện không tiện ra mặt, nên người phụ trách đầu tiên vẫn là Tưởng Khang Thần. Theo Thiệu Vân An nhận định, Hoàng thượng có lẽ đang lên kế hoạch bồi dưỡng Tưởng Khang Thần thành thương nhân cho Hoàng thất. Nhi tử Hằng Sa Hầu phủ sinh ý rất lớn, nhưng không phải buôn bán vì Hoàng thượng, kiếm tiền trừ bỏ giao nộp thuế còn lại bỏ vào túi riêng. Hoàng thượng không giống nhau. Hằng Sa Hầu rất có tiền, Hoàng thượng không có khả năng giao việc kiếm tiền cho y, Tưởng Khang Thần lại là huynh trưởng của Tưởng Khang Ninh, cùng ông lão có quan hệ. Thiệu Vân An suy đoán, có lẽ đây mới là nguyên nhân Hoàng thượng giao chuyện lần này cho Tưởng Khang Thần phụ trách. An Công Công không ở lại chỗ này lâu, xác nhận số lượng lá trà và rượu trong tay Thiệu Vân An xong, lại xác nhận số lượng có thể ra cho năm sau, lại đem mọi công việc liên quan phân bổ xong, ông liền mang hàng hóa hồi kinh. Thiệu Vân An cùng Hoàng thượng xem như quan hệ hợp tác. Hoàng thượng không cần trả tiền hàng trước. Lợi nhuận từ trà và rượu Thiệu Vân An sẽ lấy 3 phần, còn lại phân chia thế nào là sự tình của Hoàng thượng. Phía Tưởng Khang Thần khẳng định cũng không ít hơn. Thiệu Vân An không hề giữ lại một thùng rượu hay một cân trà, toàn bộ giao cho An Công Công và Tưởng Khang Thần mang đi. Sau này người liên hệ trực tiếp với Thiệu Vân An là Tưởng Khang Thần. Sau khi việc buôn bán trà và rượu đầu tiên kết thúc, Tưởng Khang Thần sẽ phái Tâm Phúc đến huyện Vĩnh Tu, về sau thông qua người Tâm Phúc này mà trực tiếp bàn bạc với Thiệu Vân An. Thời điểm cần thiết Tưởng Khang Thần vẫn sẽ tự mình lại đây. Tưởng Khang Ninh là quan viên, để tránh tị hiềm, các thảo luận sinh ý sau này sẽ tận lực tránh mặt. An Công Công mang đi không chỉ có trà, rượu, còn có trà hoa cúc, trà hoa lài, hồng trà, các công thức chế biến từ trà, công thức làm mứt trái cây, gần 100 công thức món ăn và 20 mấy món đồ ngọt đơn giản. Cho nên Tưởng Khang Thần Hồi Kinh lần này không chỉ mở cửa hàng trà, rượu, còn phải mở cửa hàng hoa trà, mứt trái cây, kim cửa hàng đồ ngọt cùng với tửu lầu. Toàn bộ lợi nhuận hàng hóa tiêu thụ tại các cửa hàng đều phân hai phần cho Thiệu Vân An. Tưởng Khang Thần cùng Thiệu Vân An lập khế thư, Thiệu Vân An để Vương Thạch Tĩnh ký tên, ấn dấu tay, bao gồm cả khế thư về rượu và trà. Hành động của hắn khiến Tưởng Khang Ninh và Tưởng Khang Thần kinh ngạc. Thiệu Vân An nói rằng Vương Thạch Tĩnh là gia chủ, ruộng đất, phòng ốc đều đứng tên của hắn. Như vậy thu nhập trong nhà cũng nên đứng dưới danh nghĩa Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh không nghĩ tới Thiệu Vân An sẽ làm như vậy, nhưng hắn không chối từ, bình tĩnh ký tên, ấn dấu tay. Người khác có lẽ sợ hắn sau này phản bội Thiệu Vân An, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, trên thư khế là danh nghĩa của hắn nhưng Thiệu Vân An mới là chủ nhân của gia đình này. Tiền kiếm được nhiều, cũng do Thiệu Vân An nắm giữ tài chính. Thiệu Vân An làm như vậy là do thích hắn có thể diện, trong lòng hắn rất vui sướng. An Công Công cùng Tưởng Khang Thần phải về kinh, ngoài các món hàng hóa phải mang theo, Thiệu Vân An còn chuẩn bị thêm nhiều đặc sản khác. Lợi dụng chuyện phòng ấm, Thiệu Vân An lấy ra thật nhiều đồ ăn từ trong không gian như cà tím, bắp cải, rau hẹ, giá đỗ, củ cải trắng, bí đỏ cho Tưởng Khang Ninh và An Công Công mang về kinh thành dùng. Toàn bộ đồ ăn được đựng trong thùng gỗ, đã được rẫy qua linh tuyền nên có thể giữ tươi hơn 10 ngày không sợ hư. Mấy loại rau củ Vương Thạch Tĩnh trồng trong không gian đã có thể ăn, cây trà cũng lớn rất mau. Mấy cây dương nải chừng hơn nửa tháng nữa sẽ kết quả. Còn dưa chuột và cà chua, Thiệu Vân An chỉ có thể bí mật cùng Vương Thạch Tĩnh ăn. Ngoài tất cả những món trên, còn có trà nhung mà Thiệu Vân An đã phơi khô, nhựa đào, nấm đông cô, mộc nhĩ. Trà nhung và nhựa đào, Tưởng Khang Thần và An Công Công chưa từng nhìn thấy. Cho nên lúc này còn chưa biết công dụng của mấy thứ này. Thiệu Vân An giới thiệu công dụng của trà nhung và nhựa đào xong, nghe thấy cực kỳ có lợi cho cơ thể, An Công Công ngay lập tức muốn mang về cho quân hậu, lời nói vô tình tiết lộ tình trạng sức khỏe quân hậu không được tốt. Thiệu Vân An không khỏi hiếu kỳ hỏi. Quân hậu Thiên Tuế có chỗ nào không khỏe? Trà nhung và nhựa đào có tính hàn, nếu thể chất thiên hàn thì không nên ăn nhiều. An Công Công thở dài, lo lắng nói. Quân hậu thời trẻ theo hoàng thượng xuất chinh bị thương, sau đó sinh non một lần, từ đó về sau thân mình trở nên không tốt, thường xuyên cảm thấy đau bụng. Các thái y cũng không tra ra nguyên nhân. Hoàng thượng và quân hậu tình cảm rất sâu đậm, ngày đêm vì quân hậu ưu tư. Thiệu Vân An ở chỗ Tưởng Khang Ninh biết được quân hậu không có hài tử, hắn hỏi. Có phải sau khi sinh non thân thể mới không tốt, hay là di chứng sau khi bị thương? An Công Công nói. Quân hậu bị trọng thương nhiều lần, còn bị trúng độc một lần, thân mình vốn dĩ đã không tốt, sau này có long thai cũng không giữ được, cho nên thân thể ngày càng kém. Ở đây 7-8 ngày, ngày nào cũng được thưởng thức mỹ thực do Thiệu Vân An làm, cho nên An Công Công không định giấu giếm chuyện này. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh đối đãi tử tế khiến ông dường như quên mất bản thân là thái giám. Nhìn qua thì có vẻ An Công Công là người có quyền thế, nhưng trong mắt thế nhân, ông chính là hoạn quan lục căn không đầy đủ. Người khác có thể kính trọng ông vì thân phận, nhưng thực chất có mấy ai thật lòng đối tốt. Người như An Công Công, ai đối xử giả dối hay thiệt tình ông đều có thể nhìn ra. Thiệu Vân An tôn kính ông, không hề có một điểm xem thường, có đôi khi nói chuyện với ông cũng không xưng lớn nhỏ, cũng không phải khinh miệt, mà là xem ông như nam nhân bình thường, như trưởng bối mà đối xử. Cũng bởi vậy, An Công Công mới mở lòng nói chuyện đó ra với Thiệu Vân An. Nghe An Công Công nói như vậy, Thiệu Vân An suy đoán, có thể là vì thân thể bị thương, sau lại sinh non nên để lại di chứng, thường xuyên đau bụng có khi nào là sau khi sinh non còn chưa loại bỏ sạch sẽ. Quân hậu không có thêm hài tử, hoàng thượng còn rất nặng tình với hắn. Xin ý trà và rượu lần này hoàng thượng tin tưởng giao cho quân hậu, có thể thấy tình cảm sâu đậm của hoàng thượng đối với quân hậu. Không phải hậu cung hoàng thượng chẳng có mấy người sao? An Công Công nói. Trở về kinh thành ta sẽ hỏi thái y, nếu quân hậu có thể dùng, ăn vào có thể dưỡng thân kiên thể, sau này còn nhờ Thiệu tiểu ca thu thập giúp trà nhung và nhựa đào. Thiệu Vân An vội vàng đáp. An đại nhân đừng nói thế. Chỉ là chút trà nhung và nhựa đào, chưa nói đến quân hậu có thể dùng hay không, dù là hoàng thượng hay an đại nhân dùng đều rất tốt. Mấy thứ này ta vốn không tính bán, sau này nếu thu thập được ta sẽ nhờ Khang Thần đại ca mang đến chỗ ngài. Sau đó, Thiệu Vân An ngập ngừng nói. Ta chưa từng sinh hài tử, nhưng ta biết lúc mang thai hài tử đầu tiên phải điều trị thật tốt, nếu không rất dễ sảy thai, chính là sinh non. Nếu cơ thể mẹ thiên hàn, càng không dễ hoài thai. Quân hậu Thiên Tuế từng thụ thương, lúc trước mang thai không biết có được điều trị tốt hay chưa. Thiệu Vân An may mắn từng chứng kiến quá trình sinh nở của chị gái, nếu không hắn làm sao mà biết. Nhưng nghĩ đến quân hậu là nam nhân, hắn lại rùng mình, vẫn chưa thể nào tiếp thu. An Công Công lập tức nói. Thân mình quân hậu sau mấy lần bị thương đã không tốt, còn bị trúng độc, lần đó mang thai cũng ngay lúc thời cuộc hỗn loạn. Nói tới đây, An Công Công liền cảm thấy bi thương. Thiệu Vân An ngẫm nghĩ, nói. An đại nhân, ta làm chút cố nguyên cao đưa cho quân hậu. Nếu quân hậu cảm thấy ăn ngon, sau này ta sẽ cố định đưa Khang Thần đại ca mang qua. Cảm xúc An Công Công thay đổi tức khắc. Cố nguyên cao. Thiệu Vân An nói. Là một lạo bánh được hấp với vừng, táo đỏ, hạch đào, bột làm đông. Gelatin. Và rượu gạo. An Công Công lập tức nói. Vậy ngươi viết công thức ra đi, nếu quân hậu ăn được, có thể để nói ngự y trong cung làm. Thiệu Vân An đáp. Có thể. Nhưng cố nguyên cao nghe thì có vẻ dễ, nhưng phải căn cứ vào tình huống thân thể mà căn chỉnh nguyên liệu. Tỉ như cơ thể hàn thì phải bổ sung thêm đồ vật có tính ôn, có thể cho thêm cẩu kỷ hoặc mật ong nữa. Trọng điểm là, trước khi làm bánh phải ngâm bột làm đông trong rượu gạo 10 ngày. Rượu gạo cũng không phải loại bán bên ngoài, mà do ta tự nhưỡng, nhưng còn phải để dành lương thực, nên ta chỉ nhưỡng một vại nhỏ. Vốn dĩ ta tính để lại cho ni tử lớn lên dùng. Mặt khác, nước dùng để làm bánh cũng phải chú ý, nước suối ở thôn Tú Thủy chúng ta ngọc lành thanh mát, nước trà An đại nhân ngài uống chính là dùng nước suối để pha. Ta chỉ lo cố nguyên cao trong cung làm với cố nguyên cao ta làm công hiệu khác biệt. An Công Công vui vẻ nói. Không sao. Nếu ngự y làm dùng không tốt, ta lại đến tìm Thiệu tiểu ca. Không bằng như vậy đi, chờ cố nguyên cao làm xong ta mới hồi kinh. Trà và rượu có thể để Khang Thần mang về trước. Thiệu Vân An nói. Chỉ cần An đại nhân an bài là được. Ta đi chuẩn bị ngay đây. An Công Công háo hức nói. Làm phiền Thiệu tiểu ca, hy vọng quân hậu dùng có hiệu quả. Sở dĩ Thiệu Vân An làm chuyện nhàn rỗi này, một là bởi vì tình cảm của Hoàng thượng và quân hậu. Hai, sinh ý hiện tại là do quân hậu đảm nhận, nếu thân thể quân hậu không tốt hoặc có chuyện ngoài ý muốn, nếu đổi người khác ai biết sẽ xảy ra sự tình gì. Cố nguyên cao chỉ là món che giấu, chân chỉnh dùng chính là linh tuyền và linh nhũ. Ngay cả chuyện nhưỡng rượu gạo cho ni tử cũng là kể bậy. Trong không gian có vài lu rượu gạo rất tốt do hắn lúc trước dùng linh tuyền tự ủ, tùy ý lấy ra dùng là được. Đại Yến quốc có rượu gạo, nhưng chủ yếu là dùng làm dược. Bởi vì phải dùng gạo nên số lượng rất ít, vị cũng không đủ thuần túy. Cũng may nơi này có bột làm đông, Thiệu Vân An không cần viện cớ. Giả bộ đi lấy nguyên liệu, Thiệu Vân An cấp tốc vào không gian tìm rượu, đường phèn, mật ong, cẩu kỷ và táo đỏ. Hạch đào và vừng đen bên ngoài có. Múc ra một vại rượu nhỏ, bỏ bột vào ngâm, Thiệu Vân An lại viết xuống công thức cố nguyên cao giao cho An Công Công, dặn dò bánh này mỗi ngày ăn hai thì là đủ, nếu có bất kỳ khó chịu nào phải ngừng ngay. Không chỉ quân hậu, mà hoàng thượng cũng có thể dùng miễn là tỳ vị, lá lách, dạ dày không bị hàn. Thiệu Vân An còn nói sẽ làm cho An Công Công một ít. An Công Công cười to nhận lấy. An Công Công tạm thời thay đổi lịch trình. Ngày thứ hai, Tưởng Khang Thần mang theo 8 chiếc xe ngựa, đem tất cả trà và rượu mà Thiệu Vân An làm mang đi. Dọc đường không hề dừng lại, mà trực tiếp bằng đường thủy hồi kinh. Tưởng Khang Ninh tự tình tiễn gia huynh lên thuyền. An Công Công tạm thời ở lại Vương Trạch. Kể từ ngày đó, Vương Lão Thái đặc biệt yên tĩnh. Ngay cả Vương Xuân Tú luôn muốn tìm cơ hội gặp mặt Tưởng Khang Ninh cũng không có. Đêm hôm đó Tưởng Khang Ninh trở về huyện nha, sau đó không trở lại. Trong nhà mới còn giữ lại hai vị khách quý, Vương Xuân Tú lớn mật đến đâu cũng không dám tới tìm. An Công Công ở lại Vương Trạch, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, tuy rằng không còn trà rượu ngon, nhưng chỉ nội đồ ăn và đồ ngọc Thiệu Vân An làm cũng đủ khiến ông lưu luyến không thôi. Nếu không phải kỹ thuật làm đồ ngọc quá dọa người, An Công Công chắc chắn còn định mở nguyên cửa hàng bán bánh ngọt. 20 công thức làm đồ ngọt Thiệu Vân An giao cho ông đều là mấy món đơn giản, có thể phối hợp mứt trái cây. Trong nhà mới còn dựng thêm một cái lò nướng rất lớn, Thiệu Vân An lại không có việc gì làm, hài tử đã có người đưa đón, nên hắn dành toàn bộ thời gian làm bánh ngọt. hai đứa nhỏ mỗi ngày ăn bánh đều không trùng lặp. Sầm lão và Sầm phu nhân cũng được hưởng lây. Hai đứa bé mỗi lần qua sẽ mang theo điểm tâm ngọt, Triệu Tùng Bác và Vương Diễn cũng có lộc ăn. Bột làm đông ngâm được 10 ngày, Thiệu Vân An bắt tay vào làm cố nguyên cao. Vừng đen, hạch đào, thịt nhãn, cẩu kỹ rang qua sau đó nghiền thành bột. Mang hỗn hợp nước rượu gạo đun sôi, bỏ vào hỗn hợp bên trên, thêm mật ong, ít đường phèn vào quấy đều. Phương pháp làm hiện đại là dùng máy xay, xay hết mọi thứ thành bột, sau đó bỏ vào nồi hấp. Nhưng nơi này không có máy xay, chỉ có thể làm cách cổ đại. Thiệu Vân An thích làm đồ ngọt, lúc chị gái hắn ở nhà làm cố nguyên cao đều bắt hắn vào phụ giúp, cho nên dù là cách hiện đại hay cổ đại Thiệu Vân An đều biết làm. Chỉ là công thức hắn giao cho An Công Công không có đường phèn. Thời đại này còn chưa có. Đương nhiên, cố nguyên cao hắn làm đặc biệt ở chỗ Linh Tuyền và Linh Nhũ. Trời lạnh, hoàng cung có hầm băng, Thiệu Vân An làm nhiều một chút. Tổng cộng có 4 bình, bao gồm An Công Công 1 bình. Hắn còn làm thêm cách bảo quản, hoàng thượng và quân hậu có thể dùng đến tháng 3. Thiệu Vân An còn dặn dò An Công Công, ăn dài nhất là đến tháng 4. Nếu quá tháng 4 mà chưa dùng hết thì không được dùng, phải làm đồ mới. Thiệu Vân An làm xong cố nguyên cao thì ngày hôm sau An Công Công khởi hành về kinh. Có thể thấy ông cực kỳ sốt ruột chuyện này. Tiễn An Công Công đi, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh mới xem như thở dài nhẹ nhõm. Không phải hai người họ kỳ thị thái giám, mà do thân phận An Công Công cao quý, ở lại trong nhà có chút ngại ngùng. Vương Thanh và Ni Tử hằng ngày không dám lại phía trước chơi, lúc ăn cơm cũng không dám vương đũa. Cổ đại không có nhân quyền, ngay cả linh hồn đến từ hiện đại như Thiệu Vân An cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình ra dẫn. Không thận trọng một giây thôi là mất mạng như chơi. An Công Công vừa đi thì Tưởng Khang Ninh lại đến. Tưởng Khang Ninh tới Thiệu Vân An cảm thấy thoải mái hơn, lại gần hỏi. Đại ca, tình huống kinh thành thế nào? Tưởng Khang Ninh cười nhẹ đáp. Vi huynh tới, chính là nói cho hai người việc này. Thiệu Vân An vừa thấy gương mặt tươi cười của y, lập tức theo sau cười cười. Đại ca ngồi xuống nói, ta pha trà cho ngươi. Tưởng Khang Ninh nhướng mày. Ngươi còn trà. Thiệu Vân An pha trò. Luôn luôn lưu lại một ít chứ. Ha ha, ngươi nha ngươi. Vi huynh đúng là có điểm thèm, không lừa ngươi, trà ngươi để cho vi huynh đều bị đại ca cầm đi. Hả? Tưởng Khang Ninh cực kỳ bất đắc dĩ. Đại ca nói, rượu với trà ngươi đưa vi huynh đáng giá ít nhất vài ngàn lượng bạc, hiện tại kiếm tiền quan trọng. Hoàng thượng và gia sư đều phải giao ra một nửa số trà. Thiệu Vân An nghẹn họng. Hoàng thượng thiếu tiền đến vậy. Tưởng Khang Ninh thở dài. So với ngươi tưởng tượng còn thiếu hơn. Cố nguyên cao làm xong rồi chứ. Thiệu Vân An. Đã làm xong hôm qua. Hôm nay An đại nhân mới đi, đại ca không gặp ông ấy sao? Tưởng Khang Ninh nói. Ta tự mình đi tiễn, trở về mới đến chỗ của ngươi. Dừng một chút, y nói. Ngươi còn rượu gạo không? Còn, đại ca muốn cố nguyên cao. Ừ, trên khuôn mặt Tưởng Khang Ninh đầy thương cảm. Thiệu Vân An vội vàng hỏi thăm. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Tưởng Khang Ninh nhìn Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, trầm mặc thật lâu, sau đó hỏi. Hai người có biết tại sao lúc trước ở huyện học đại ca bảo hộ các ngươi không? Thiệu Vân An ngẩn người, lắc đầu. Tưởng Khang Ninh thở dài một tiếng, nói. Hoàn cảnh hai người các ngươi khiến ta nghĩ đến gia huynh. Khang thần đại ca. Tưởng Khang Ninh lại im lặng hồi lâu, sau mới chậm rãi nói.